Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3951 Tiên phủ công kích. Người đang FTO. Siêu. Lữ Phụng Tiên thân thể nháy mắt nổ bắn ra ngoài. Một quyền. Lữ Phụng Tiên chỉ dùng một quyền, liền trực tiếp đem một tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ đánh bay ra ngoài, tên kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ cũng là bị tên nỏ đâm xuyên thân thể, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, cái khác nguyên cấp 9 tầng trở lên cao thủ cũng là nháy mắt xuất kích. Nguyên bản đồng cấp tình huống dưới bọn hắn không chiếm cứ ưu thế gì. Nhưng là đối phương lúc này trạng thái cùng vị trí, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 80% bản sự, thậm chí có chỉ có thể phát huy ra 50%, thế nhưng là bọn hắn khác biệt, bọn hắn hiện tại mỗi người đều là 200% sức chiến đấu, lại thêm trong tay bọn họ hắc binh, đã là mọi việc đều thuận lợi. Đang làm hắc binh cùng đối phương vũ khí tương giao thời điểm. Phốc. Đối phương vũ khí trực tiếp bị hắc binh chặt đứt, bọn hắn cũng là thừa dịp đối phương ngây người thời điểm trực tiếp kích thương đối phương. Mà đối phương đang lùi lại thời điểm cũng là bị tên nỏ đánh giết. Hiệp thứ nhất giao thủ, bọn hắn hơn 20 người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, bảo vệ gia viên Lữ Phụng Tiên la lớn. Giết. Dưới thành những cái kia các tướng sĩ cũng bắt đầu chém giết. Trải qua vừa rồi cái kia một loạt công kích, ngoài thành người đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, lúc này bọn hắn tiến đánh ra ngoài, mà lại là trận hình công kích. Mặc dù đối phương thực lực mạnh, nhưng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, tấm thuẫn tăng thêm trường thương công kích, căn bản cũng không phải là bên ngoài những cái kia hỗn loạn người có thể phòng ngự, cho dù là bọn họ chém giết hàng thứ nhất thành vệ quân, đồng dạng còn có hàng thứ hai, hàng thứ ba. Liên tục không ngừng. Lữ Thành tham dự vào phòng ngự nhân số cũng sớm đã đến quá trăm triệu, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều người ở phía sau chờ lấy, chỉ cần người chết, bọn hắn liền tiếp nhận. Song phương chiến đấu tiến vào gay cấn. Lữ Thành chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là đúng lúc này. Tên nỏ đình chỉ. Lữ Thành cái khác thủ thành tài nguyên đều là vô tận, chỉ có tên nỏ không phải. Tên nỏ số lượng phi thường có hạn. Lúc này đã toàn bộ tiêu hao sạch. Ầm ầm. Lữ Phụng Tiên càng đánh càng hăng, nhưng là đối phương đã sát nhập vào thành nội. Mặc dù bọn hắn xử lý chỉ ít 300 tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ, nhưng đối phương còn có hơn 600 tên nguyên cấp 9 tầng trở lên cao thủ, thực lực của những người này vô cùng cường hãn. Vừa rồi lần kia tiên phong, bọn hắn đã giết vào đến Lữ Thành bên trong, hiện tại bọn hắn mỗi người tất cả đều tràn đầy lửa giận. Giết, một tên cũng không để lại những cái kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ hô. Các huynh đệ, không thể lui lại, phía sau của chúng ta là người nhà của chúng ta muốn bảo vệ gia viên. Những tướng quân kia la lớn, cùng lúc đó vô số tướng sĩ vọt thẳng hướng về phía những cái kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Phốc phốc phốc. Thương vong. Lữ Thành số lượng thương vong bắt đầu tăng lên. Những thành vệ quân này làm sao có thể là nguyên cấp 9 tầng cao thủ đối thủ. Nhưng bọn hắn đều cũng không lui lại, bởi vì bọn họ là tại bảo vệ gia viên của mình. Liên tục không ngừng thành vệ quân hướng về những này nguyên cấp 9 tầng cao thủ đánh tới. Thê thảm. Tràng diện vô cùng thê thảm. Nhưng Lữ Thành tướng sĩ không có hèn nhát. Không có người lui lại. Tốt, đều là ta Lữ Thành ân huệ lang, chúng ta Lữ Thành, tuyệt không khuất phục, Lữ Thành tướng sĩ liều sạch, chúng ta còn có toàn bộ Liên Vân Sơn mạch tướng sĩ, Liên Vân Sơn mạch tướng sĩ liều sạch, chúng ta còn có cư dân, dù là còn lại người cuối cùng, chảy khô một giọt máu cuối cùng, Lữ Thành cũng tuyệt đối không nhận thua. Lữ Phụng Tiên la lớn. Không nhận thua tất cả tướng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về phía trước. Lữ Phụng Tiên cũng là đại khai đại hợp. Cái khác 20 mấy tên nguyên cấp 9 tầng trở lên cao thủ cũng là không ngừng công kích tới, trong tay bọn họ hắc binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vừa mới bắt đầu có thể nói là hoàn toàn đuổi theo đối phương đánh, thế nhưng là đánh sau một thời gian ngắn, đối phương cũng liền không mắc mưu, mà lại song quyền nan địch tứ thủ, đối phương 4-5 người đánh Lữ Thành một người. Rất nhanh Lữ Thành những cao thủ liền đã càng ngày càng cố hết sức. chỉ có Lữ Phụng Tiên hiện tại vẫn là chiếm cứ ưu thế. Hắn cũng là đang không ngừng nguyện vọng lấy những cái kia lữ thành những cao thủ. Thân thể nhanh chóng xuyên qua. Lam cấp hạ phẩm, Lam cấp trung phẩm, Lam cấp thượng phẩm, Thanh cấp hạ phẩm cao thủ cũng tất cả đều xuất động. Bọn hắn cũng là nhanh chóng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Thực lực của những người này vô cùng cường hãn. Bọn hắn vừa mới gia nhập chiến đấu. Chiến đấu liền trở thành thiên về một bên xu thế. Số lớn tử vong trong lữ thành xuất hiện. Nhưng lữ thành các tướng sĩ vẫn là cũng không lui lại. Phốc phốc phốc. Lữ thành bên trong, nguyên cấp 9 tầng cao thủ cũng là bắt đầu thụ thương. Mấy tên cao thủ trực tiếp đem Lữ Phụng Tiên vây lại. Cứu thành chủ, những cái kia các tướng sĩ la lớn. Bọn hắn tất cả đều là hướng Lữ Phụng Tiên phóng đi, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những cái kia các tướng sĩ căn bản là xông không đến cao thủ trong hội đi, những cái kia Lam cấp cao thủ bảo hộ ở bên ngoài, các tướng sĩ căn bản là xông không được. Không cần quản ta, Lữ Phụng Tiên la lớn, nhìn xem các tướng sĩ vì hắn mà chết, hắn là thật rất đau lòng a. Cứu thành chủ. Các tướng sĩ vẫn là không ngừng hô. Đếm mãi không hết các tướng sĩ hướng về phía trước vò tới. Thi thể chồng chất thành núi. Theo những ngày nguyên cấp 9 tầng cao thủ xông tới về sau, lữ thành bên trong tử vong số lượng vẫn tại gia tăng, đến bây giờ đã hơn một canh giờ, lữ thành bên trong trọn vẹn chết mấy chục vạn người, thậm chí tử vong số lượng còn tại thật to gia tăng, bọn hắn căn bản là ngăn không được những này siêu cấp cao thủ công kích. Máu chảy thành sông. Ta giết các ngươi, Lữ Phụng Tiên la lớn. Ầm ầm ầm ầm. Những cao thủ kia cũng là không ngừng hướng Lữ Phụng Tiên công kích mà đi. Mặc dù Thái Dương chi lực phi thường cường hãn, có thể Lữ Phụng Tiên dù sao chỉ là Thái Dương chi lực đệ nhất trọng, căn bản là không cách nào một người đối kháng nhiều cao thủ như vậy. Mắt thấy phía ngoài các tướng sĩ không quyết tử vong, Lữ Phụng Tiên trong hai mắt chảy ra máu tươi, là các ngươi bức ta đó. Tiên phủ. Lữ Phụng Tiên hét lớn một tiếng, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện một tòa cự đại tiên phủ từ trên xuống dưới. Rút lui. Lữ thành những cao thủ kia sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn cũng là ngay lập tức bắt đầu lui lại. Ầm ầm. Tiên phủ trực tiếp nện xuống. Mẫn diệt. Mấy trăm tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ, lại thêm những cái kia Lam cấp trở lên cao thủ, tất cả đều chết tại Lữ Phụng Tiên dưới một kích này. Mà Lữ Phụng Tiên cũng là ngã trên mặt đất, hắn thất khiếu chảy máu, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Tiên phủ dần dần biến mất tại Lữ Phụng Tiên trên thân. Cứu thành chủ, chung quanh những cái kia lữ thành các tướng sĩ la lớn. Bạch. Đúng lúc này, 18 đạo thân ảnh xuất hiện, cái này 18 đạo thân ảnh trực tiếp rơi vào Lữ Phụng Tiên xung quanh. Ầm ầm. Xông lên những người kia nháy mắt bị khí lưu cường đại phân thây. Người uy vọng rất cao a, chỉ cần giết ngươi, các ngươi lữ thành liền tự sụp đổ đúng không? Tần Liên trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Hết chương 3951. Chương 3952 rất quen thuộc thanh âm a. Người đang ép tuyo. 18 cao thủ tất cả đều xuất thủ. Bọn hắn 18 người chính là lần này liên quân tối cao chỉ huy. Cùng lúc đó, chung quanh bọn hắn cũng xuất hiện một nhóm cao thủ. Nguyên bản bọn hắn 18 người là không cần tự mình xuất thủ, nhưng là vừa rồi Lữ Phụng Tiên công kích đưa tới chú ý của bọn hắn. Bọn hắn đều nhìn ra rồi, Lữ Phụng Tiên thực lực phi thường cổ quái. Bọn hắn thế mà nhìn không ra Lữ Phụng Tiên cảnh giới. Nhưng là thế mà ngay cả Lam cấp thượng phẩm cao thủ đều đánh không thắng Lữ Phụng Tiên. Mà lại cuối cùng Lữ Phụng Tiên còn phát động một cái tiên phủ công kích, trực tiếp diệt sát mấy trăm cái nguyên cấp 9 tầng cao thủ, còn có nhiều như vậy Lam cấp cao thủ cùng mấy tên thanh cấp hạ phẩm cao thủ. Cái này trở nên kinh khủng. Mà lại bọn hắn 18 người trên mặt tất cả đều lộ ra tham lam thần sắc. Bọn hắn đều hiểu, Lữ Phụng Tiên vừa rồi dùng ra đồ vật tuyệt đối là bảo vật. Hơn nữa còn là bảo vật siêu đẳng. Có thể một kích diệt sát nhiều như vậy cao thủ. Như vậy món bảo vật này liền có thể gây nên bất luận người nào ngấp nghé. Bởi vì cho dù là bọn hắn 18 cái đồng loạt ra tay, cũng tuyệt đối không thể một kích miểu sát nhiều như vậy cao thủ. Cứu thành chủ, ngoại vi các tướng sĩ lần nữa hô. bọn hắn không có nhận sợ. Mặc dù đã tử thương mấy chục vạn người, nhưng bọn hắn nhưng không có bất luận kẻ nào lui lại, cũng không có người nhận sợ. Lữ Phụng Tiên là bọn hắn thành chủ, cũng là Lữ Thành biểu tượng cấp nhân vật, bọn hắn không cách nào nhìn xem mình thành chủ tử vong, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải xông. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Tần Liên mặt không thay đổi nói. Hắn nhưng là một cái sát tinh. Lần này đại sát lục có thể nói chính là hắn bốc lên. Cũng là hắn lợi dụng tán tu bắt đầu tiến hành tiêu hao, có thể nói, một mình hắn quyết định mấy triệu người sinh tử. Lữ Thành cùng thế lực này đại chiến, mặc dù Lữ Thành chiếm cứ ưu thế, nhưng là Lữ Thành tiêu hao cũng không thấp, nhiều như vậy thủ thành trang bị cùng vũ khí, đều là dùng tiền tới, mà lại Lữ Thành tử vong số lượng cũng không thấp, phía ngoài tán tu mặc dù thụ thương nhiều, nhưng tử vong nhân số hết thảy cũng liền 8-90 vạn tả hữu, nhưng là Lữ Thành bên ngoài tăng thêm bên trong, tử vong số lượng cũng đã có hơn 50 vạn. Thực lực của đối thủ thật là đáng sợ. Cao thủ đông đảo, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lữ Thành chủ, người vừa rồi lấy ra đồ vật giống như rất thú vị a. Nếu không ngươi lấy ra để chúng ta kiến thức một chút. 18 người bên trong một cái mở miệng nói ra, hắn không chút nào che giấu mình tham lam. Phải biết, thân phận của hắn thế nhưng là phi thường cao. Thế nhưng là tại bảo vật trước mặt, hắn cũng là một bộ dáng. Ha ha ha ha, Lữ Phụng Tiên bắt đầu cười to lên. Ngươi cười cái gì cười? Người kia trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, hắn theo Lữ Phụng Tiên trên mặt thấy được khinh miệt thần sắc, phải biết. Thân phận của hắn thế nhưng là phi thường tôn quý, tại kho thành phạm vi bên trong, tuyệt đối coi là một cao thủ, mà lại hắn vẫn là lần này liên minh 18 người thủ lĩnh một trong. Quyền cao chức trọng. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị đối phương xem thường. Hắn một cước trực tiếp đá vào Lữ Phụng Tiên trên bụng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Lữ Phụng Tiên trong miệng phun ra. Uy, hạ thủ đừng như vậy nặng, một hồi đánh chết. Một người khác bất mãn hết sức nói, sau đó hắn nhìn về phía Lữ Phụng Tiên, hắn so vừa rồi người kia còn muốn trực tiếp. Lữ Phụng Tiên, giao ra vừa rồi ngươi dùng bảo vật, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Phi. Lữ Phụng Tiên nước bọt cùng máu xen lẫn trong cùng một chỗ, trực tiếp nôn hướng về phía đối phương. 3. Người kia thân thể không nhúc nhích, phía trước xuất hiện một đạo màu xanh lực lượng. Trực tiếp đem nước bọt chất hỗn hợp chặn. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Ta có 100 loại phương pháp tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Đến a, lão tử cho tới bây giờ liền chưa sợ qua chết, ta chết đi, tự nhiên có người báo thù cho ta. Lữ Phụng Tiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương nói. Thật sao? Liền dựa vào ngươi những huynh đệ này nhóm sao? Bọn hắn đều chỉ bất quá là một chút phế vật mà thôi, nếu như ngươi không giao ra đồ vật, các người Lữ Thành đem biến thành huyết hải, ta sẽ giết Lữ Thành hết thảy mọi người. Người kia trực tiếp uy hiếp nói, hắn nhìn ra rồi, Lữ Phụng Tiên là một cái xương cứng, vì lẽ đó hắn dự định theo phương diện khác đến uy hiếp Lữ Phụng Tiên. Người đi hỏi một chút các huynh đệ của ta, bọn hắn sợ chết sao? Lữ Phụng Tiên 10 phần khinh thường nói ra. Nếu như ngươi có bản lĩnh, là cái đàn ông, vậy liền đi giết tất cả mọi người để ta xem một chút, chúng ta Lữ Thành là cấp B thành thị. Lữ Thành nếu như xuất hiện lớn diện tích chết đi, coi như các ngươi mua được kho thành cũng vô dụng, Thiên Nguyên Đế quốc đều sẽ phái người đến tra, đến lúc đó ngươi chết nhất định sẽ so ta thảm. Hắn cũng là một cước đá vào Lữ Phụng Tiên trên bụng. Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một người khác đi lên, hắn vội vàng ngăn cản người này tỉnh, lại đá liền đá chết. Một đám phế vật, nói ra được. Không dám làm sao? Các ngươi không phải rất nghiêu sao? Cái gì liên quân 18 người thủ lĩnh, trong mắt của ta, các ngươi cũng chỉ bất quá là 18 cái phế vật mà thôi, từng cái đạo mạo giạt rào, đánh lấy chủ trì chính nghĩa cờ hiệu, trên thực tế nhưng đều là vì bảo vật mà tới. Lữ Phụng Tiên trên mặt tất cả đều là nụ cười chế nhạo. Người kia vừa muốn nói gì, nhưng là Tần Liên lại đi tới. Tần Liên uy vọng vẫn tương đối cao, người kia trực tiếp tránh ra. Lữ Phụng Tiên, người nói không sai, ta không có khả năng giết tất cả mọi người, nhưng là ta lại có thể giết tất cả cùng ngươi có liên quan người, thân nhân của ngươi, bằng hữu cùng người yêu, tất cả cùng ngươi có liên quan người đều sẽ chết không yên lành, nam nhân sẽ nếm tận thống khổ mà chết, nữ nhân liền thoải mái hơn, bất quá chúng ta dưới tay thế nhưng là có mấy trăm vạn huynh đệ, bọn hắn cũng không kén ăn. Tần Liên ngồi xổm ở Lữ Phụng Tiên trước người, hắn chỗ uy hiếp cùng người khác không giống, nhưng là lực sát thương lại là lớn nhất. Lữ Phụng Tiên sắc mặt lạnh xuống, ta nói, sẽ có người báo thù cho ta, các ngươi làm sao đối ta, người kia liền sẽ gấp trăm lần hoàn lại cho các ngươi. Ồ, ngươi nói người là ai, hắn ở chỗ nào, làm sao không ra đâu? Tần Liên tay chộp vào Lữ Phụng Tiên trên mặt. Hắn sẽ trở lại, Lữ Phụng Tiên kiên định nói. Thật sao, vậy thì tốt, chúng ta liền thử nhìn một chút, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy các huynh đệ của ngươi chết như thế nào, cùng ngươi có liên quan nữ nhân là làm sao bị thủ hạ của ta chà đạp. Tần Liên cũng không có nói tiên phủ chuyện, nhưng hắn mục đích cũng là tiên phủ, nếu không hắn cũng sẽ không ở nơi này cùng Lữ Phụng Tiên nhiều lời. Tới đi, ta Lữ Phụng Tiên tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Lữ Phụng Tiên minh bạch, hắn liền xem như đem tiên phủ giao ra, kết quả giống nhau là không có bất kỳ biến hóa nào, những người này là không thể nào bỏ qua hắn cùng hắn có liên quan người. Tốt, ta liền xem ngươi xương cốt có thể cứng rắn tới khi nào. Tần Liên đứng lên. Hắn sẽ đến, hắn sau khi trở về, chính là tử kỳ của các ngươi. Lữ Phụng Tiên la lớn. Đến a, để hắn đến a. Tần Liên khinh thường hô. A. Đúng lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, là theo Tần Liên sau lưng truyền đến. Đang. Sau đó tất cả mọi người đều nghe được tiếng minh. Rất quen thuộc thanh âm a. Lữ Phụng Tiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 3952. Chương 3953 tặng quà. Người đang ép tuy ô. Dáng tươi cười. Lữ Phụng Tiên dáng tươi cười vô cùng sán lạn. Bởi vì hắn hiểu được, thanh âm này đại biểu cho cái gì, thanh âm này là lúc này hắn muốn nghe nhất thanh âm. Cái kia quen thuộc nhất thanh âm. Người nào? Tần Liên quay đầu thời điểm, cũng không có nhìn thấy người. Cái khác 17 cái cao thủ cũng đều là sững sờ. Ánh mắt của bọn hắn bắt đầu hướng xung quanh lục soát mà đi. Một cái tặng lễ người một thanh âm xuất hiện. Lữ Thành các tướng sĩ nghe lệnh, cùng nghênh nguyên soái trở về. Lữ Phụng Tiên lấy ra lớn khoách âm phù, lớn tiếng hô. Những cái kia ngay tại vò tới trước các tướng sĩ đều ngừng lại. Nguyên soái, thần bí nguyên soái. Lữ Thành bên trong, thần bí nhất người chính là nguyên soái. Trong truyền thuyết, cái này nguyên soái chính là lúc trước bình định Lữ Thành tất cả nội loạn người, cũng là hắn phụ tá Lữ Phụng Tiên từng bước một trở thành thành chủ tồn tại. Nhưng cơ hồ không có người thấy hắn, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ nghe nói qua hắn một chút truyền thuyết mà thôi, mà lại nghe nói cái này nguyên soái ra ngoài rồi, nhưng là bây giờ nguyên soái thế mà trở về. Lữ Thành đệ nhất cao thủ trở về. Cung nghênh nguyên soái trở về, tất cả tướng sĩ tất cả đều là quỳ một chân trên đất. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Một màn này, tự liền cái kia 18 cao thủ cùng bọn hắn bên người tinh nhuệ cũng đều ngây ngẩn cả người. Đừng giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Tần Liên la lớn, thân thể của hắn cũng là không ngừng thay đổi vị trí, ở chung quanh tìm kiếm lấy. Cỏ. Đúng lúc này, một thân ảnh thoáng hiện. Lữ Phụng Tiên đã biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? 17 người tất cả đều là sững sờ, lại có thể có người có thể tại bọn hắn 17 cái ở giữa đem người cứu đi. Trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Lữ Phụng Tiên bên người nam nhân kia, bởi vì vừa rồi chính là hắn đem Lữ Phụng Tiên cứu đi. Nguyên soái, ngươi là Lữ Thành nguyên soái? Tần Liên nhướng mày, hắn thật đúng là không nghe nói Lữ Thành có cao thủ gì. Hắn cho rằng, Lữ Thành chẳng qua là một cái nho nhỏ cấp B thành thị mà thôi, dạng này thành thị bọn hắn có thể nhẹ nhõm cầm xuống, vì lẽ đó cũng liền cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực cũng không yếu. Đặc biệt là Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm đem Lữ Phụng Tiên cứu đi chiêu này. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ta chỉ là một cái tặng lễ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Lúc này người đứng ở chỗ này chính là Hạ Thiên. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về, nếu như không phải trên đường đột nhiên phát sinh một chút sự tình, hắn đã sớm trở về. Lúc hắn trở lại cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Lữ Thành thế mà biến thành dạng này, đồng thời cũng là kính nể Lữ Phụng Tiên, thế mà mang theo Lữ Thành những này phổ thông tướng sĩ chống cự nhiều cao thủ như vậy. Tặng lễ, Tần Liên nhướng mày, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cái khác 17 người cũng đều là một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Xung quanh những cao thủ kia từng cái cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đã đánh lén cũng chém giết một tên cao thủ, bọn hắn cũng lo lắng Hạ Thiên sẽ ra tay với bọn họ, bọn hắn cũng không muốn chết tại Hạ Thiên trong tay a. Không sai, chính là tặng lễ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn lấy ra một cái hộp. Một cái phi thường phổ thông đầu gỗ hộp. Hắn trực tiếp đem hộp ném tới Tần Liên trước mặt. Không có ai đi động hộp. Bọn hắn đều cho rằng cái hộp này không đơn giản, bọn hắn lo lắng cái này trong hộp chứa là cái gì ám khí, bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên hảo tâm như vậy, còn cho bọn hắn tặng lễ. Trong lúc nhất thời, không có người tiến lên. Làm sao đều sợ rồi Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. 18 cao thủ, thế mà không ai dám động. Hừ, Tần Liên hừ lạnh một tiếng, sau đó tay trái của hắn vung lên, một đạo lực lượng theo trên tay của hắn bạo phát ra ngoài, trực tiếp đem hộp nát. Tại hộp nát một khắc này, xung quanh những người kia hiển nhiên là vô cùng gấp gáp, thậm chí đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, thật giống như trong hộp trang thật là cái gì ám khí đồng dạng. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đó cũng không phải cái gì ám khí, mà là một cái đầu lâu. Một viên thiếu niên đầu lâu. Nhi tử, con của ta Tần Liên đột nhiên sững sờ, sau đó vội vàng cầm lên đầu lâu, khi hắn thấy rõ đầu lâu một khắc này, cả người hắn phảng phất điên mất rồi đồng dạng. Tần Liên nhi tử. Viên này đầu lâu chủ nhân lại là Tần Liên nhi tử. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều hôn mê rồi. Bọn hắn không rõ, Hạ Thiên làm sao lại đột nhiên xuất ra Tần Liên đầu của con trai sỏ tới. Ta nghe nói ngươi ở đây, vì lẽ đó liền đem con trai ngươi đầu lâu mang cho ngươi tới, không biết lễ vật này ngươi có thích hay không. Hạ Thiên nhìn xem Tần Liên thản nhiên nói, nếu như không phải Tần Liên, con của hắn cũng không cần chết. Đáng tiếc, người một khi làm quyết định, vậy sẽ phải vì mình quyết định mà trả giá đắt. Đã cũng sớm đã là không chết không thôi. Cái kia Hạ Thiên lại thế nào có thể sẽ cho mình lưu hậu hoạn đâu. Tần Liên đã xa vào đến trong điên cuồng, hắn ngẩng đầu lên, lúc này cặp mắt của hắn đỏ bừng, ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, ta cũng phải làm cho ngươi chết, ta sẽ để cho chết ngươi chết phi thường thảm. Hắn muốn giết Hạ Thiên. Hắn nhất định phải giết Hạ Thiên. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, thế nhưng là con của hắn thế mà chết rồi. À, đúng, quên nói cho ngươi một việc. Hạ Thiên nhìn Tần Liên một chút, tiếp tục nói ra con của ngươi trước khi chết vô cùng thống khổ, ta đem hắn tất cả xương cốt một cây dẫm nát, mà lại ta vì không cho hắn té xỉu, không cho hắn đau chết, còn cố ý dùng một chút tiểu thủ đoạn, có thể nói, hắn chết phi thường thảm. Khiêu khích. Hạ Thiên đây là 10 phần khiêu khích. Hắn thế mà cùng Tần Liên nói làm sao tra tấn con của hắn. Ta muốn giết ngươi, Tần Liên phẫn nộ hô, sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, hắn đã nhịn không được, hoàn toàn nhịn không được, hắn muốn giết Hạ Thiên, hắn muốn vì con của mình báo thù, hắn muốn để Hạ Thiên so với hắn nhi tử chết thảm hại hơn. 3. Thanh cấp trung phẩm. Tần Liên là một cái thanh cấp trung phẩm cao thủ. Thực lực cường hãn. Một quyền đánh ra, nắm đấm bên trong tràn đầy phẫn nộ ý. Tất cả mọi người minh bạch, hiện tại Tần Liên đã là triệt để điên cuồng, hắn một quyền này, uy lực so bình thường lớn hơn nhiều lắm. Đáng tiếc, đối thủ của hắn càng thêm cường đại. Hạ Thiên tại đột phá trước kia, liền đã có thể cùng thanh cấp trung phẩm người chiến đấu. Hiện tại hắn cũng sớm đã không phải trước đó mình. Hắn cảnh giới bây giờ là Thái Dương chi lực tầng thứ 2. Thực lực thâm bất khả trắc. Mà lại Thái Dương chi lực bản thân liền là áp đảo cầu vồng 7 sắc phía trên lực lượng. Lúc này hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Mắt thấy Tần Liên nắm đấm liền đã cách hắn càng ngày càng gần, Hạ Thiên vẫn không có né tránh, cũng không hề động, đã có người cho rằng hắn có phải hay không đã tránh không thoát. Đoạt hồn châm. Hết chương 3953. Chương 3954, một cái đều trốn không thoát. Người đang ép tuy ô. Phốc. Ngay tại hắn cái kia tràn ngập phẫn nộ nắm đấm muốn đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, thân thể của hắn đột nhiên đứng tại chỗ. Đoạt hồn châm tại khoảng cách gần như vậy công kích một cái thanh cấp trung phẩm người. Miểu sát. Tần Liên nằm mơ cũng không nghĩ tới mình là chết như vậy. Thậm chí hắn ngay cả phòng ngự biện pháp đều không có làm. Cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh giết. Nếu như hắn biết Hạ Thiên thủ đoạn công kích, vậy hắn có lẽ còn có thể tiến hành ngăn cản. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không có lớn như vậy kiến thức. Pháp khí cũng không phải là hắn có thể tiến vào đến. Kho thành nội cũng không người nào biết pháp khí tồn tại. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tạo thành như thế nhẹ nhõm miểu sát. Tại linh hồn của hắn bị Hạ Thiên diệt sát một khắc này, hắn trên nắm tay tất cả uy lực cũng liền tán đi, thân thể cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là muốn tại đối phương một quyền này phía dưới tao ương. Thế nhưng là đối phương một quyền này thế mà không thể đánh ra tới. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Tần tiên sinh, ngài đang làm gì? Người chung quanh vội vàng hỏi. Không có trả lời. Một tên Tần Liên thủ hạ vội vàng tiến lên kiểm tra. Trên mặt của người kia bên trên tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, khi hắn ngẩng đầu đi xem Hạ Thiên thời điểm, bị hù hắn toàn bộ thân thể trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, vẻn vẹn là Hạ Thiên một ánh mắt, liền để hắn kém chút bị trực tiếp hù chết. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chết rồi. Thế mà chết rồi. Tần Liên thế mà chết rồi. Phải biết, Tần Liên nhưng là chân chính siêu cấp cao thủ A, thế nhưng là hắn thế mà chết rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mộng. Không có ai biết Tần Liên là thế nào chết. Bọn hắn cho rằng, liền xem như Hạ Thiên động thủ, cái kia hẳn là cũng có vết tích tồn tại A, nhưng là bây giờ, không có chút nào vết tích, không có bất kỳ cái gì vết tích tồn tại, Tần Liên cứ như vậy tử vong. Chết vô thanh vô tức. Ai, một sai lầm quyết định, chết cả nhà, đáng giá sao? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy người. Làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía những người kia thời điểm, những người kia thân thể tất cả đều là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Sợ hãi. Bị Hạ Thiên xem xét, phảng phất như là bị tử thần quang lâm. Bọn hắn hiện tại không người nào dám động thủ. Bởi vì Hạ Thiên thật là đáng sợ, bọn hắn thế nhưng là biết Tần Liên bản lãnh, nhưng là bây giờ tự liền Tần Liên đều vô thanh vô tức chết rồi, bọn hắn lại thế nào khả năng đánh thắng được Hạ Thiên đâu. Các ngươi không cần phải gấp, bước vào lữ thành bên trong địch nhân, một cái cũng không thể còn sống rời đi. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn đã từng cũng đã nói, nên có người mang theo địch ý bước vào lữ thành một khắc này, Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương còn sống rời đi, lúc này phần lớn người cũng đã tử vong. Chỉ còn lại những cao thủ này. Nói cách khác, Hạ Thiên muốn đem những cao thủ này cũng tất cả đều chém giết. Lúc này những người này từng cái tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Người tốt nhất chớ ép gấp chúng ta, nếu như chúng ta cùng tiến lên, hưu chết vào tay ai còn nói không chừng đâu. Một người trong đó đứng dậy, hắn hiểu được, hiện tại nhất định phải cùng Hạ Thiên đàm phán, nếu như đánh, bọn hắn cũng không dám lên trước. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể đàm phán. Bọn hắn chỉ muốn trước còn sống rời đi nơi này. Những chuyện khác qua đi lại nói. Phốc. Đúng lúc này, thân thể của người này cũng đổ xuống dưới. Tử vong. Cái thứ hai siêu cấp cao thủ tử vong. Lần này tới đến Lữ Thành hết thảy có 18 cái siêu cấp cao thủ. Mỗi một người bọn hắn đều là thanh cấp trung phẩm. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Thanh cấp trung phẩm tại kho thành loại này vắng vẻ trong thành thị, đã coi là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào động thủ. Khủng bố. Lúc này hiện trường lòng người ngọn nguồn đều dâng lên sợ hãi. Bọn hắn đối Hạ Thiên sợ hãi phi thường cường liệt. Lữ Thành có Lữ Thành quy củ, Lữ Thành để các ngươi làm thế nào, các ngươi liền muốn làm thế nào, hiện tại nơi này là Lữ Thành địa bàn, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải nghe lời, ta nói, để các ngươi đều phải chết, vì lẽ đó các ngươi liền nhất định phải chết hết. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn đã cho hiện trường tất cả người xâm nhập tất cả đều tuyên án tử hình. Vô cùng tàn nhẫn. Hắn không có mềm lòng. Hiện tại Hạ Thiên cũng sớm đã không phải cái kia vừa mới rời đi địa cầu tiểu tử. Nhân từ nương tay. Cuối cùng rất nhiều lần mình kém chút cắm, kém chút chết tại trong tay của địch nhân. Hiện tại Hạ Thiên minh bạch, nếu là địch nhân, vậy sẽ phải trực tiếp chơi chết, tuyệt đối không thể cho mình lưu lại hậu hoạn. Vì lẽ đó nơi này những người này, hắn một cái đều không có ý định bỏ qua. Còn lại 16 cao thủ cùng bọn hắn hộ vệ từng cái cũng đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn đều thấy rõ, Hạ Thiên căn bản cũng không có dự định bỏ qua bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải phản kháng, sau đó chạy trốn, tuyệt đối không thể chờ đợi. Giết! Những người kia liếc nhìn nhau, sau đó la lớn. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo thân ảnh thẳng hướng Hạ Thiên. Thế nhưng là liền tại bọn hắn xông tới thời điểm, hơn 10 đạo thân ảnh thì là hướng về sau chạy trốn. Bọn hắn định kế hoạch là đồng loạt ra tay, đánh giết Hạ Thiên, thế nhưng là có ít người lại lợi dụng cơ hội này lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn đều cho rằng mình là người thông minh, để mọi người cùng nhau đi xuất thủ đối phó Hạ Thiên, cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Phía trước nhất xông tới mấy người kia cũng cảm nhận được tình huống khác biệt. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng, liền tại bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn, một thanh kim sắc trường thương đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Trốn! Tất cả mọi người cũng bắt đầu chạy trốn. Ta nói, một cái đều trốn không thoát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đoạt hồn châm! Phốc phốc phốc! Đoạt hồn châm một lần lại một lần xuất kích. Hiện tại những người này hoàn toàn không có cao thủ đề phòng. Bọn hắn căn bản cũng không biết đánh lén bọn hắn chính là cái gì, mà lại bọn hắn đã sợ vỡ mật, từng cái căn bản cũng không có tái chiến ý nghĩ, bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là chạy trốn, cái này để bọn hắn biến thành bia sống. Bạch! Hạ Thiên thân thể bị bọt nước bao khỏa, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Tách ra trốn! Những người kia cho rằng, chỉ cần tách ra chạy trốn, cái kia hẳn là liền sẽ có cơ hội. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Căn bản vô dụng. Bọn hắn bất kể thế nào trốn, đều trốn không thoát Hạ Thiên thức hải, bởi vì Hạ Thiên thức hải quá lớn, mà lại tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh bằng bọt nước. Hạ Thiên nháy mắt liền có thể đuổi kịp bọn hắn, sau đó lợi dụng đoạt hồn châm, một cái tiếp theo một cái giết. Rất nhanh. Tất cả cao thủ liền đã toàn bộ bị chém giết. Trùng trùng điệp điệp liên minh cao thủ. Cứ như vậy toàn bộ bị giết chết. Siêu. Hạ Thiên về tới Lữ Phụng Tiên bên người giải quyết. Ta liền biết ngươi sẽ trở về. Lữ Phụng Tiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ không bỏ qua chân núi những người kia đi. Hạ Thiên nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Một tên cũng không để lại. Lữ Phụng Tiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3954. Chương 3955 Lữ Thành bảo vật xuất thế. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Cùng lúc đó, chân núi truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Cùng lúc đó, đủ loại mai phục xuất hiện, đếm mãi không hết thiết thụ cùng dầu hỏa các loại vật phẩm xuất hiện, những cái kia bối rối chạy trốn người căn bản là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lữ Phụng Tiên không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay. Hắn trời sinh chính là một cái kiêu hùng. Một cái sát phạt quả đoán kiêu hùng. Nếu như so giết người, hắn so Hạ Thiên còn muốn quả quyết, hắn hiểu được, muốn thắng lợi, vậy thì nhất định phải giết. Diệt sát tất cả khiêu khích Lữ Thành người. Dạng này về sau Lữ Thành mới có thể chân chính an ổn, mà lại Lữ Thành lực ngưng tụ cũng sẽ càng mạnh. Hắn dạng này cũng coi là cho huynh đệ đã chết nhóm một cái công đạo. Lần này Hạ Thiên trở về. Hoàn toàn chính là chân chính vương giả trở về. Ở bên ngoài, hắn đã tu luyện một thân bản sự, về tới Lữ Thành về sau nhẹ nhóm hóa giải nguy cơ. Hắn hiểu được, không quản đến địa phương nào, nắm đấm lớn, đều là đạo lý quyết định. Nếu như Hạ Thiên không có bản lãnh, như vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Thành hủy diệt, máu chảy thành sông. Đây chính là thực lực. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, vậy liền có thể cải biến vận mệnh. Rất nhiều người cùng thế lực diệt phong, bọn hắn đều cho rằng đây là vận mệnh nguyên nhân. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần mình chịu cố gắng, như vậy hắn liền có thể cải biến vận mệnh. Mỗi người vận mệnh đều là nắm giữ tại trong tay của mình. Đi thôi, những chuyện khác có người sẽ đi xử lý. Lữ Phụng Tiên là đứng đầu một thành, hắn cần phải làm là tại nguy cơ xuất hiện thời điểm hóa giải nguy cơ, về phần những chuyện khác tự nhiên có người phía dưới đi xử lý. Đương nhiên, khao thưởng tam quân hắn là khẳng định phải làm. Xử lý thương binh vân vân. Bất quá những chuyện này tạm thời đều là việc nhỏ. Lữ Thành hiện tại chính là không bao giờ thiếu y sư. Tại khai chiến trước đó, tất cả y sư liền tất cả đều đã đuổi tới Lữ Thành, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch bên trong tất cả y sư cơ hồ đều chạy tới, mà lại dược vật cũng đều là từ những đại thế lực kia cung cấp. Ngươi còn có thể đi sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi vịn ta đi. Lữ Phụng Tiên mỉm cười, hắn thật đúng là đi không được rồi, hắn cũng không muốn để cho thủ hạ nhấc lên. Cứ như vậy, Hạ Thiên vịn Lữ Phụng Tiên hướng phía sau đi đến. Reo hò. Toàn bộ Lữ Thành đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Bọn hắn thắng. Bọn hắn dùng sự thực chứng minh, bọn hắn có thể đối kháng bất luận cái gì cường địch. Thắng lợi vui sướng truyền ra tới. Nhưng là bọn hắn cũng không có quên huynh đệ đã chết nhóm. Liệt sĩ bia kỷ niệm. Lữ Thành bên trong chuyên môn vì bọn họ tu trúc liệt sĩ bia kỷ niệm, mà lại hy sinh các huynh đệ gia thuộc đều chiếm được phong phú tiền trợ cấp, là bọn hắn mấy đời cũng kiếm không quay về tiền. Toàn bộ Lữ Thành lúc này cũng đều bận rộn. Khắp nơi đều có thể miễn phí ăn, miễn phí uống. Lữ Thành bên trong tất cả tiệm cơm cùng tử quán, toàn bộ miễn phí. Đây chính là Lữ Thành lực ngưng tụ, một khi gặp sự tình, tất cả mọi người đều là đoàn kết nhất trí, có thể đánh cầm ra tiền tuyến, không thể đánh nhau liền vững chắc hậu phương. Lữ Phụng Tiên trong phòng. Ngươi cái này biến thái, ta cảm giác tự mình tu luyện tốc độ đã đầy đủ nhanh, thế nhưng là cùng ngươi so sánh, thật đúng là không tính là gì a. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác Hạ Thiên chính là một cái đồ biến thái, theo hắn nhận biết Hạ Thiên bắt đầu đến bây giờ. Hạ Thiên tốc độ lên cấp quả thực chính là nhảy lớp A. Người khác dùng một vạn năm cũng tu luyện không đến cảnh giới, hắn dùng mấy năm liền nhẹ nhõm đến. Mà lại lần này Hạ Thiên vừa mới đi một năm, thực lực thế mà liền tăng lên nhiều như vậy. Hạ Thiên trước lúc rời đi, hắn có thể đối chiến lam cấp trung phẩm cao thủ, trở về sau, hắn thế mà liền có thể miểu sát thanh cấp trung phẩm cao thủ. Tiến bộ cùng tăng lên quả thực chính là thần tốc. Loại tốc độ này là người khác căn bản là đuổi không kịp. Thực lực của ngươi cũng rất mạnh a, đã vững chắc tầng thứ nhất, đặc biệt là ngươi tiên cung, nếu như ngươi có thể nắm giữ lời nói, cái kia uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Mặc dù Hạ Thiên lúc ấy không có gấp trở về, nhưng hắn có thể cảm nhận được tiên cung khí tức, mà lại lúc hắn trở lại, từ chung quanh hoàn cảnh cũng có thể thấy được tiên cung uy lực. Uy lực xác thực rất lớn, nhưng vẫn là không đủ a. Lữ Phụng Tiên nói. Đúng rồi, bảo tàng nơi đó thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nơi đó đã tụ tập một số người, đại bộ phận đều là trong từng cái thành thị mà tới, bất quá ta đều hạn chế, bình thường cấp B thành thị cùng cấp C thành thị đều chỉ có thể đi vào mấy người, những người khác ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại cũng bị chúng ta xử lý, lần này Lữ Thành khu vực hẳn là cũng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Lữ Phụng Tiên nguyên bản cho rằng còn sẽ có một nhóm lớn người tiến đến. Nhưng là bây giờ những người này vì thu hoạch được càng nhiều lợi ích, công nhiên khiêu khích Lữ Thành. Kết quả Lữ Thành để bọn hắn thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn. Đúng vậy a, chết nhiều người như vậy, chỉ có đồ đần mới có thể lại đến sở Lữ Thành lông mày. Hạ Thiên mỉm cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại Lạc Thạch Thành nơi đó tình huống cũng không phải quá tốt, trên nước thành thị phụ cận gần nhất xuất hiện một chút đáy nước yêu thú, bọn hắn mặc dù không có tiến công trên nước thành thị, nhưng thật giống như là muốn đổ bộ, ta đoán chừng có thể là cùng bảo tàng xuất thế có quan hệ, ta đã phái người đi giao thiệp với bọn họ, chỉ cần không nguy hại đến thành thị, ta sẽ không làm khó bọn hắn, dù sao loại này thiên địa linh bảo, có năng giả cư chi, ta Lữ Phụng Tiên biết mình có bao nhiêu cân lượng, có tiên phủ tại, ta liền đã rất thỏa mãn. Lữ Phụng Tiên mặc dù cũng khát vọng lực lượng, nhưng hắn cũng minh bạch, tham thì thâm, hắn là một cái cậu ổn người. Hắn càng hy vọng ổn định phát triển. Đáy nước yêu thú cũng không tốt giải quyết a. Hạ Thiên thế nhưng là cùng những cái kia sâu hải yêu thú đã từng quen biết, những tên kia đều không phải dễ trêu, mà lại mỗi phiến thủy vực đều có lão đại của mình, bọn hắn khẳng định cũng là nhận lão đại chỉ thị mới tới. Cũng không biết đến tột cùng là bảo vật gì, bất quá dị tượng đã càng ngày càng nghiêm trọng, ta tính ra chính là mấy ngày nay đi, hẳn là sẽ xuất hiện. Lữ Phụng Tiên cũng không biết đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn có thể xác định, đồ vật tuyệt đối là phi thường không tầm thường. Lạc Thạch Thành thế nhưng là chúng ta căn cơ a, ta sẽ đi qua nhìn xem. Hạ Thiên cũng không hy vọng có người tại Lạc Thạch Thành nơi đó nháo sự, mà lại trên nước thành thị là hắn đề nghị đi ra, nếu có người hủy hoại, cái kia Hạ Thiên cũng đúng ra sẽ không nuông chiều đối phương. Đáng tiếc ta thụ thương, khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Lữ Phụng Tiên hiển nhiên là cũng muốn tới đó thử xem tình huống, hắn mặc dù không tham, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là bảo vật gì, lại có thể gây nên như thế lớn dấu hiệu tới. Ta có thể mang ngươi tới, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ngự kiếm phi hành mang một người là phi thường vướng víu. Lữ Phụng Tiên nói. Bao trên người ta đi, Hạ Thiên mỉm cười. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất đều đi theo đung đưa kịch liệt. Rất rất lớn cảm giác chấn động. Hết chương 3955. Chương 3956 to lớn thiên thạch. Người đang ép tuy ô. Lắc lư. Tự liền Hạ Thiên cũng đi theo đung đưa. Bởi vì hiện tại cả tòa thành thị đều là đang lắc lư, vì lẽ đó bọn hắn cũng không khống chế được thân thể của mình. Bảo vật xuất thế, hai người đồng thời nói. Bong bóng. Hạ Thiên tay phải vung lên, Lữ Phụng Tiên trực tiếp bị bong bóng bao vây lại, đây chính là hắn biện pháp, bọt nước nếu như bao khỏa hai người, cái kia xác thực rất phí sức, nhưng là nếu như đặt ở bong bóng bên trong, vậy liền không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bong bóng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên trong lòng bàn tay phía trên. 3. Bọt nước. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị bọt nước vây quanh. Siêu. Thân thể biến mất tại bên trong đại điện. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã đi tới bên ngoài, khi hắn đi vào phía ngoài thời điểm, hắn liền đã có thể nhìn thấy cái kia trùng thiên quang mang. Đến tột cùng là cái gì, lại có thể gây nên phản ứng lớn như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Lúc này nơi này khoảng cách Lạc Thạch Thành nơi đó thế nhưng là phi thường xa, nhưng là từ nơi này thế mà liền có thể cảm nhận được nơi đó chuyển tới đáng sợ khí tức. Theo nhiều như vậy dị động nhìn tới, nơi đó xuất hiện tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Hưu. Bọt nước trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Bọt nước tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Không đến thời gian một ngày, Hạ Thiên liền đã đến Lạc Thạch Thành khu vực, lại tới đây về sau, Hạ Thiên mới nhìn rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Ta dựa vào, làm sao lại như thế lớn, Lữ Phụng Tiên kinh ngạc nói. Đúng vậy a, thật rất lớn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên thạch vũ trụ. Phi thường to lớn thiên thạch vũ trụ. Khối này thiên thạch vũ trụ đem toàn bộ phía sau núi tất cả đều bao trùm lên. Lúc này Lạc Thạch Thành núi lửa nơi đó bị nện ra một cái hố to, phải biết, nơi đó đều là hắc thiết khoáng thạch a, cứng rắn vô cùng, thế nhưng là nơi đó lại xuất hiện một vài mười vạn dặm hố to. Một viên thiên thạch khổng lồ nằm tại trong hố. Qua xem một chút đi, Lữ Phụng Tiên nói. Siêu siêu. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xem ra nơi này chết không ít người a. Hạ Thiên phát hiện, xung quanh cơ hồ không có cái gì tán tu, cái này chứng minh, trước đó những tán tu kia khẳng định là tại hố to phạm vi bên trong, vì lẽ đó bọn hắn đã bị cái này to lớn thiên thạch vũ trụ đập chúng, triệt để biến mất tại trên thế giới này. Đúng vậy a, những người kia đều chết tại mình tham lam bên trong. Lữ Phụng Tiên cảm khái nói. Lớn như vậy dị trạng, lại là như thế lớn thiên thạch vũ trụ nện xuống tới. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, nơi này lúc này cũng có một phần nhỏ tán tu, còn có rất nhiều dưới nước yêu thú. Những người kia đều không có tiến lên. Bởi vì bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn vốn cho là bảo vật gì xuất thế đâu. Kết quả thế mà biến thành một khối thiên thạch khổng lồ. Cái này khiến bọn hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem thiên thạch mở ra mang đi? Có thể đây cũng quá khó khăn đi. Tham kiến thành chủ thất công tử bọn người phát hiện Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên về sau, vội vàng chạy tới, Bọn hắn mấy ngày nay vẫn luôn là thủ hộ ở đây, lúc này nhìn thấy Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên tới, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Thất công tử, đây chính là đi theo Hạ Thiên bọn hắn cùng chung hoạn nạn người a. Vất vả, Lữ Phụng Tiên nói. Thành chủ, yêu tộc bên kia đã thương lượng, mặc dù sơ bộ vẫn được, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn không có đơn giản như vậy, nếu như nói là không có bảo vật thời điểm, bọn hắn khả năng còn sẽ không đối chúng ta thế nào, nhưng là bây giờ bảo vật xuất thế, hơn nữa còn là hiếm thấy thiên thạch vũ trụ, khổ người còn như thế lớn, bọn hắn không có khả năng không động tâm. Văn Thất Công Tử giải thích nói. Đi qua nhìn một chút, Lữ Phụng Tiên nói. Sau đó mấy người trực tiếp hướng yêu tộc những người kia đi đến. Trước mặt cái kia xấu nhất, hắn chính là lần này tới trên mặt đất yêu tộc người dẫn đầu, gọi là con Mực Phương. Văn Thất Công Tử thấp giọng giới thiệu nói. Yêu thú đều không thích người khác đối bọn hắn chỉ trỏ. Con Mực Phương nơi đó hiển nhiên cũng là thấy được Lữ Phụng Tiên. Tiên sinh, vị này là chúng ta Liên Vân Sơn Mạch chủ nhân, Lữ Thành Thành chủ. Văn Thất Công Tử giới thiệu nói. Nhà con Mực Phương hững hờ nói. Chúng ta Liên Vân Sơn Mạch rất muốn cùng các ngươi thủy vực không có cái gì liên quan đi, các ngươi hiện tại số lớn lên địa bàn của chúng ta, cái này chỉ sợ không tốt a. Lữ Phụng Tiên nhìn xem con Mực Phương hỏi. Có cái gì không tốt, ai quy định nơi này liền nhất định là địa bàn của các ngươi rồi, nơi này tới gần thủy vực, ta cũng có thể nói là địa bàn của chúng ta. Con Mực Phương nói. Tốt, đã ngươi nói là địa bàn của ngươi, vậy dạng này đi, hiện tại đồ vật đã xuất hiện, ngươi mang đi đi. Lữ Phụng Tiên giơ tay lên một cái nói. Mang đi. Làm sao có thể? Như thế lớn thiên thạch vũ trụ, ai có thể mang đi? Vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào. Hừ, đại quân của chúng ta rất nhanh liền sẽ đổ bộ, sau đó tiếp quản nơi này. Con Mực Phương nói thẳng. Dã tâm của hắn đã bạo lộ, mặc dù hắn mặt ngoài cũng không có gây chuyện, nhưng trên thực tế, hắn đã hành động. Bọn hắn thủy vực đại quân đã bắt đầu đổ bộ. Ngươi muốn khai chiến? Lữ Phụng Tiên hỏi. Khai chiến các ngươi nho nhỏ Liên Vân Sơn Mạch cũng xứng sao? Ta nghe nói, làm cấp hạ phẩm người tại các ngươi Liên Vân Sơn Mạch liền đã xem như đỉnh tiêm cao thủ, yếu như vậy sức chiến đấu, làm sao cùng chúng ta thủy vực chiến đấu? Con Mực Phương 10 phần khinh thường nói, hiển nhiên hắn người cũng sớm đã nghe qua Liên Vân Sơn Mạch tình huống. Lần này thiên thạch vũ trụ xuất hiện, bọn hắn mặc dù không biết cụ thể có thể làm cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là phải trước chiếm làm của riêng. Tất cả mọi người minh bạch, thiên thạch vũ trụ tuyệt đối là giá trị liên thành. Như thế lớn bảo vật xuất hiện, vậy nhất định trước muốn cướp tới tay. Chờ cướp đến tay về sau, liền có thể chậm rãi nghiên cứu. Thật sao? Lữ Phụng Tiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lòng lang dạ thú a. Đương nhiên, các ngươi Liên Vân Sơn Mạch nếu như muốn khai chiến, vậy ta tùy thời phụng bồi, dù sao đơn giản chính là giết nhiều một số người mà thôi, tại chúng ta trong thủy vực, làm cấp hạ phẩm yêu thú có rất nhiều, dễ dàng liền có thể quét ngang các ngươi toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch. Con Mực Phương bắt đầu đe dọa. Hắn là nếu không chiến mà khuất nhân chi binh. Hắn cũng minh bạch, mình không có khả năng tùy tiện liền diệt đi một nhân loại thế lực. Nếu không sẽ gây nên nhân loại thế lực điên cuồng trả thù. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là để cái kia Lữ Phụng Tiên khuất phục. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Con Mực Phương nhướng mày, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại loại tình huống này có người đi về phía trước, vậy dĩ nhiên là phi thường mẫn cảm. Xử lý ngươi về sau, có phải hay không các ngươi thủy vực liền có thể an bình? Hạ Thiên hỏi. Nét mặt của hắn 10 phần tùy ý, trên mặt cũng đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, phảng phất cũng không đem mình coi thành chuyện gì to tát. Xử lý con Mực Phương. Ngươi muốn xử lý ta? Con Mực Phương trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói với ta loại lời này. Hết chương 3956. Chương 3957 cùng biên giới thủy vực khai chiến. Người đang ép tuy ô. Con Mực Phương trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn căn bản cũng không cho rằng Liên Vân Sơn Mạch bên trong có người là đối thủ của hắn. Hắn mặc dù không phải biên giới thủy vực lãnh tụ, nhưng hắn là một cái trong đó đầu lĩnh, quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, dưới tay nắm giữ lấy hơn ngàn vạn đại quân yêu thú. Người có vẻ như nói không tính a, vậy cái này phiến thủy vực, người đó định đoạt? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hừ, con Mực Vương sắc mặt lạnh lẽo. Hạ Thiên đây là tại khiêu chiến hắn uy nghiêm, hắn xác thực không phải vùng nước này lão đại, nhưng hắn vẫn cho rằng, mình cũng đã là đầu lĩnh, đối phó nhân loại thời điểm, mình liền có thể đại biểu phụ cận thủy vực. Đạp. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đi hướng con Mực Vương. Các ngươi nếu như đàng hoàng trong nước đợi, ta sẽ không làm khó các ngươi, nhưng là các ngươi không có việc gì không phải chạy trên bờ đến trang B, ta đây liền nhịn không được. Con Mực Vương nhướng mày. Sau đó sắc mặt của hắn lạnh lẽo muốn chết. Hắn là nhìn ra rồi, đám nhân loại này căn bản cũng không biết trời cao đất rộng, vì lẽ đó hắn dự định ra tay giết Hạ Thiên, dùng để dựng nên uy nghiêm. Oanh! Thân thể của hắn nháy mắt nổ bắn ra hướng về phía Hạ Thiên. Ba! Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện thanh sắc quang mang. Thanh cấp trung phẩm. Con Mực Vương chính là một cái thanh cấp trung phẩm yêu thú. Thực lực cường hãn, mới cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, một đạo hào quang màu vàng óng trực tiếp bao khỏa trên tay hắn. Phốc, con Mực Vương cổ trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trong tay. Không có chút nào năng lực chống cự. Xoạt, chung quanh yêu thú cùng nhân loại tất cả đều chấn kinh. Đường đường thanh cấp trung phẩm cao thủ, thế mà phảng phất như là một cái gà con đồng dạng, dễ dàng bị Hạ Thiên nắm ở trong tay. Ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Người mới vừa rồi là muốn giết ta sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem con Mực Vương. Làm sao có thể? Con Mực Vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn đã sớm phái người dò xét qua Liên Vân Sơn Mạch. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, làm cấp hạ phẩm người hẳn là người mạnh nhất mới đúng. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện như thế một cái người khủng bố, thế mà để hắn không hề có lực hoàn thủ. Ta không giết ngươi, nhưng là ngươi có thể đi trở về cho ngươi người ở phía trên về cái lời nói, nếu như bọn hắn không đến trêu chọc ta, quên đi, chúng ta Liên Vân Sơn Mạch hoan nghênh bất luận cái gì thủy vực yêu thú đến tham quan, nhưng là nếu có yêu thú dám mang theo địch ý bước vào Liên Vân Sơn Mạch, vậy chúng ta tuyệt đối là giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên buông lỏng ra con Mực Vương cổ. Con Mực Vương vội vàng lui lại. Hoảng sợ. Hắn không cách nào che giấu hoảng sợ của mình. Nếu như các người muốn khai chiến, vậy ta cam đoan, toàn bộ biên giới thủy vực tất cả siêu cấp yêu thú tất cả đều phải chết. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hắn, tất cả yêu thú đều nghe được rõ ràng. Tốt, ta sẽ đem việc này báo cáo cho Hổ Sa đại nhân. Con Mực Vương lạnh lùng nói, mặc dù hắn e ngại Hạ Thiên, nhưng hắn khí thế tuyệt đối không thể yếu. Bởi vì bọn họ là biên giới thủy vực yêu thú. Tuyệt đối không thể hướng nhân loại nhận sợ. Đại chiến. Tất cả mọi người minh bạch, một trận đại chiến là không thể tránh được. Ngươi nhớ kỹ cho ta, trên nước thành thị nếu như rơi một khối bột phấn, ta liền diệt ngươi một mảnh thủy vực. Hạ Thiên nhìn chòng chọc vào con Mực Vương. Đi, con Mực Vương quay người trực tiếp rời đi. Ta đi tập hợp đại quân đi. Lữ Phụng Tiên nói. Hắn hiểu được, lần này chiến đấu là tránh không được, đám yêu thú chắc chắn sẽ không nhận sợ, mà lại bọn hắn cũng tuyệt đối không cam tâm, dù sao như thế một khối to thiên thạch vũ trụ, bọn hắn là không thể nào coi như không nhìn thấy. Không cần, Lữ Thành vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, hiện tại cần nghỉ ngơi lấy lại sức, ta một người là đủ rồi. Hạ Thiên nói. Nhưng lần này địch nhân là trong thủy vực yêu thú A, những tên kia thực lực cường hãn, mà lại phong cách làm việc cổ quái. Lữ Phụng Tiên cũng đã được nghe nói có quan hệ trong thủy vực một ít chuyện, nhưng biết cũng không nhiều. Yên tâm đi, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhưng là so Lữ Phụng Tiên càng hiểu hơn thủy vực. Tại trong thủy vực, cường giả vi tôn. Hắn nhưng là tại Long Động khu vực lăn lộn lâu như vậy. Hắn hiểu được. Trong thủy vực cũng không phải hoàn toàn không nói lý, chỉ cần ngươi có thực lực, có bối cảnh, kia dĩ nhiên liền không thành vấn đề. Tốt ha, vậy liền nhờ vào ngươi. Lữ Phụng Tiên nhìn thấy Hạ Thiên cái kia tự tin thần sắc, hắn liền hiểu, Hạ Thiên khẳng định là có nắm chắc, nếu không hắn cũng không có khả năng tự tin như vậy. Hắn cùng Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Nếu như là người khác, vậy hắn khẳng định không thể để cho đối phương một người hành động. Bất quá Hạ Thiên khác biệt, hắn cùng Hạ Thiên đây chính là quá mệnh giao tình. Mà lại Hạ Thiên nói cái gì hắn cũng đều sẽ nghe. Yên tâm đi, gọi cho ta, nơi này ngươi trước nhìn xem đi, tạm thời đừng để người của chúng ta tới gần thiên thạch. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn luôn cảm giác khối này thiên thạch khổng lồ vô cùng không đơn giản. Hắc kim thế nhưng là phi thường cứng rắn. Nhưng là bây giờ thiên thạch vũ trụ giống như so hắc kim độ cứng càng thêm đáng sợ. Ta sẽ an bài. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Còn có, cùng pháp thần tháp luyện tập một cái đi, để bọn hắn cao tầng tới một lần, làm đó mua bán lớn đi. Hạ Thiên nói. Mua bán lớn. Lữ Phụng Tiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắc kim cũng nên hướng bán. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt. Lữ Phụng Tiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, Hắc kim sở dĩ đến bây giờ đều không cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng là bởi vì Hạ Thiên đã từng nói, không cần đem Hắc kim bộc lộ ra đi, vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên cũng vẫn luôn nghe Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên đồng ý đem Hắc kim buôn bán đi ra. Như vậy Lữ Thành rất nhanh liền có thể giàu lên. Phải biết, Hắc kim ở bên ngoài cũng là phi thường chân quý vật liệu. Mà một cái duy nhất có thể liên thông toàn bộ thiên nguyên đế quốc cửa hàng chính là pháp thần tháp. Hắc kim muốn bán đi tốt giá cả, vậy dĩ nhiên là muốn cùng pháp thần tháp liên hệ. Hưu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới trên nước thành thị, hắn hiểu được, như là đã khai chiến, như vậy trên nước thành thị khẳng định là sẽ phải gánh chịu đến đối phương công kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên chính là muốn ở đây cùng biên giới thủy vực yêu thú chiến đấu. Hắn phải thật tốt cùng biên giới thủy vực đánh nhau một trận. Ai, không có bối cảnh cũng chỉ có thể dựa vào quả đấm. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn hiểu được, bối cảnh là phi thường trọng yếu đồ vật. Tựa như là trước kia phi hành khí người đến về sau, bọn hắn có thể quân lâm thiên hạ, trực tiếp cùng Long Động lão đại đàm phán. Mà lại đối phương không dám cự tuyệt, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng hắn không có cái gì bối cảnh, cho nên đối phương tự nhiên sẽ không sợ hắn. Đại chiến một trận là tránh không khỏi. Mà lại Hạ Thiên còn nhất định phải xử lý tốt trận đại chiến này, nếu không chỉ có thể dẫn tới càng cường đại hơn yêu thú. 7 ngày sau. Trên nước thành thị người nghe, trong vòng 3 ngày, để các ngươi Liên Vân Sơn mạch lão đại tới quỳ xuống đất nhận lầm. Nếu không ta sẽ phá hủy các ngươi toàn bộ trên nước thành thị. Hết chương 3957. Chương 3958 Hổ Sa Vương. Người đang ép tuy ô. Đạo thanh âm này vô cùng lớn, toàn bộ trên nước thành thị người tất cả đều nghe rõ ràng. Địch tập. Trên nước thành thị thủ vệ nháy mắt toàn bộ điều động. Toàn bộ trên nước thành thị phòng ngự nháy mắt tiến vào trạng thái tốt nhất. Trên nước thành thị, Lữ Phụng Tiên phi thường chú trọng tồn tại, hắn ở đây hao tốn rất nhiều tiền, chính là vì giữ gìn trị an. Phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, dưới nước đột nhiên xông ra vô số yêu thú. Có xông ra mặt nước, có tại dưới nước thăm dò. Toàn bộ trên nước thành thị tất cả đều bị bao vây lại. Yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại một đầu so một đầu mạnh. Ta là Hổ Sa Vương, vùng nước này lão đại, ở đây, hết thảy đều muốn nghe ta, các ngươi Liên Vân Sơn mạch chủ nhân nếu như không đến quỳ xuống đất nhận lầm, vậy ta trước hết tiêu diệt các ngươi trên nước thành thị, sau đó lại quét ngang toàn bộ Liên Vân Sơn mạch. Hổ Sa Vương 10 phần bạo lực nói. Con Mực Vương đã xác định, mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn đem việc này báo cáo cho Hổ Sa Vương. Mà Hổ Sa Vương đang nghe chuyện lần này về sau, liền tập hợp toàn bộ biên giới thủy vực tất cả cao thủ, cùng đi uy hiếp Liên Vân Sơn Mạch. Quỳ xuống đất nhận lầm, người có bản sự kia sao? Đúng lúc này, một thanh âm theo trên nước trong thành thị truyền ra. Hưu. Sau đó một thân ảnh nổ bắn ra mà ra, xuất hiện ở trên nước thành thị trên không. Hổ Sa Vương, chính là hắn. Con Mực Vương đi vào Hổ Sa Vương bên người nói. Hổ Sa Vương ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai? Là Hạ Phó Thành Chủ. Trên nước thành thị những người quản lý đều là lúc trước bị Hạ Thiên cứu trở về những người kia, lúc này bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái trên mặt tất cả đều là hưng phấn ý. Hạ Thiên tới. Cái kia trên nước thành thị tự nhiên là có thể không lo. Hạ Phó Thành Chủ, ngươi là Lữ Thành Phó Thành Chủ? Hổ Sa Vương hỏi. Không, ta chỉ là Lạc Thạch Thành Phó Thành Chủ, hơn nữa còn là trước kia. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, cái kia tìm ngươi cũng được. Hổ Sa Vương lạnh lùng nói. Tìm ta hắn giống như không có đem ta truyền đạt cho ngươi, vậy ta thì lập lại lần nữa đi. Hạ Thiên nhìn về phía Hổ Sa Vương tiếp tục nói ra, các ngươi nếu như không đến trêu chọc ta, quên đi, chúng ta Liên Vân Sơn mạch hoan nghênh bất luận cái gì thủy vực yêu thú đến tham quan. Nhưng là nếu có yêu thú dám mang theo địch ý bước vào Liên Vân Sơn mạch, vậy ta tuyệt đối là giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Khí thế 10 phần. Hạ Thiên giọng nói âm vô cùng lớn. Trên nước thành thì các tướng sĩ mỗi một cái đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Ha ha ha ha, Hổ Sa Vương bắt đầu phá lên cười, ngươi thật rất càn rỡ a, lại dám nói chuyện với ta như vậy, một cái nhân loại nho nhỏ, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện bọt nước, sau đó thân thể của hắn chậm rãi hướng về Hổ Sa Vương nơi đó đi tới. Lăng không mà đi. Hổ Sa Vương cũng là không cam lòng yếu thế. Hướng về Hạ Thiên nơi này chạy đến. Muốn hay không đánh cược một keo? Hạ Thiên nhìn về phía Hổ Sa Vương hỏi. Tốt, đánh cược như thế nào? Hổ Sa Vương hỏi. Ta thắng, từ nay về sau ngươi nghe ta. Hạ Thiên nói. Vậy ta thắng đâu? Hổ Sa Vương hỏi. Ngươi thắng ta, cái kia toàn bộ Liên Vân Sơn mạch không người nào dám phản bác nữa ngươi, ngươi muốn thế nào, liền có thể thế nào. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, một lời đã định, Hổ Sa Vương nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 3. Hổ Sa Vương chung quanh thân thể xuất hiện thanh sắc quang mang. Thanh cấp thượng phẩm. Siêu cấp cao thủ. Vùng nước này vương giả. Chân chính đỉnh cấp cao thủ. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xông về phía trước. Mới cầm long thủ. Hai tay của hắn ngưng chảo, trực tiếp chộp tới Hổ Sa Vương bả vai. Phốc. Hổ Sa Vương mở ra mình miệng lớn, sau đó hướng về Hạ Thiên cắn tới. Đang. Đúng lúc này, Hổ Sa Vương thân thể sững sờ ngay tại chỗ. Phốc. Hạ Thiên hai tay cũng là chộp vào hắn trên bờ vai. Ầm ầm, thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên ném tới trên mặt nước. Bọt nước nổi lên bốn phía. Hổ Sa Vương chung quanh đám yêu thú lo lắng hô. Phốc. Hổ Sa Vương theo dưới nước vọt lên, xông lên về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên pháp khí. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta thua. Hổ Sa Vương nói thẳng, hắn hiểu được, vừa rồi nếu như Hạ Thiên hạ sát thủ, vậy hắn liền đã chết rồi. Hạ Thiên dùng hai tay đối với hắn tiến hành mê hoặc, tại hắn đem lực chú ý đặt ở Hạ Thiên trên hai tay thời điểm, Hạ Thiên sử dụng pháp khí đánh lén, có thể nói, Hạ Thiên đối với cục diện chiến đấu nắm chắc phi thường đáng sợ. Hắn căn bản là không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Mà lại hắn cũng có thể khẳng định, thần trí của mình tuyệt đối không có Hạ Thiên mạnh, nếu không liền xem như Hạ Thiên đánh lén, hắn cũng nhất định có thể phát hiện. Thua. Xung quanh những cái kia yêu thú tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn vương thế mà thua. Tựu liền con mực vương cũng là sững sờ, hắn vẫn cho rằng Hổ Sa Vương chính là chỗ này lợi hại nhất yêu thú, người mạnh nhất, nhưng là bây giờ Hổ Sa Vương thế mà bại bởi một nhân loại. Thắng. Trên nước thành thì các tướng sĩ bắt đầu hoan hô lên. Rút quân. Hổ Sa Vương vung tay lên, xung quanh những cái kia yêu thú từng cái lẻn vào đến dưới nước. Bọn hắn bắt đầu rút quân. Hạ Thiên nhìn Hổ Sa Vương một chút, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, các ngươi đối Liên Vân Sơn mạch khai chiến, nói trắng ra là chính là vì bảo vật, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, bảo vật, nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi có thể lấy đi, nếu như không có, vậy thì do chúng ta Liên Vân Sơn mạch tiến hành đào móc, khai quật ra về sau, các ngươi biên giới thủy vực yêu thú tự nhiên cũng có thể đạt được lợi ích, bất quá chuyện xấu nói trước. Hiện tại nhân loại cùng nước sâu yêu thú ở giữa vẫn là có rất nhiều ma sát, đáy lòng chính là không hòa bình, vì lẽ đó ngươi người nhất định phải cam đoan, không thể tới chúng ta Liên Vân Sơn Mạch nháo sự. Đương nhiên, ta cũng sẽ cam đoan, khống chế Liên Vân Sơn Mạch bên trong người, không cho bọn hắn nháo sự. Người nguyện ý cùng ta chia sẻ bảo vật Hổ Sa Vương không hiểu hỏi. Cái kia con mực vương còn không có nói cho ngươi bảo vật cụ thể là cái gì sao, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, Hổ Sa Vương không do dự, trực tiếp đi theo Hạ Thiên hướng sau núi nơi đó tiến đến. Lúc này Lữ Phụng Tiên cũng đang ở nơi đó trấn thủ, vết thương trên người hắn đã nhanh muốn tất cả đều tốt. Vị này là chúng ta Lữ Thành chủ người, cũng là Liên Vân Sơn Mạch chủ nhân, Lữ Phụng Tiên. Hạ Thiên giới thiệu nói. Lữ Thành chủ, Hổ Sa Vương có chút chắp tay. Lữ huynh, hắn là biên giới thủy vực vương giả, Hổ Sa Vương. Hạ Thiên giới thiệu nói. Hổ Sa Vương Lữ Phụng Tiên chắp tay. Ta nói với Hổ Sa Vương, chúng ta tiến hành hợp tác, có chỗ tốt mọi người điểm, sau đó biên giới thủy vực sau này sẽ là minh hữu của chúng ta, bọn hắn lại trợ giúp chúng ta chăm sóc mặt nước, về sau Lữ Thành cũng có thể tại trên nước xây dựng thêm thực lực, mà lại một khi gặp được cái gì nguy cơ, giữa chúng ta cũng là nâng đỡ lẫn nhau. Hạ Thiên nói. Được, Lữ Phụng Tiên đưa tay ra. Hổ Sa Vương cũng đưa tay ra. Ba. Tay của hai người đập vào cùng một chỗ. Minh ước bắt đầu. Hạ đệ, ngươi xem một chút thứ này đi. Lữ Phụng Tiên lấy ra một cái đen xì đồ vật, chỉ lớn bằng bàn tay. Hết chương 3958. Chương 3959 Lữ Thành phát đạt. Người đang ép tuy ô. Đang. Hạ Thiên dùng tay tại đen xì đồ vật phía trên gõ một cái. Lữ huynh, chúng ta phát đạt. Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Có ý tứ gì? Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Hổ Sa Vương, người công kích một chút vật này. Hạ Thiên nhìn nói với Hổ Sa Vương, cùng lúc đó, hắn đem vật kia vứt bỏ, quăng lên thời điểm, hắn cố ý tại vật kia nội bộ bao khỏa lên một mảnh lá xanh. Ừm, Hổ Sa Vương nhẹ gật đầu. Oanh! Một đạo màu xanh lực lượng trực tiếp đập vào đen xì đồ vật phía trên. Ba! Màu đen đồ vật không có nhận bất kỳ tổn thương. Nội bộ lá xanh phía trên ngay cả một điểm cho bụi đều không có. Cái gì? Hổ Sa Vương cùng Lữ Phụng Tiên đồng thời sững sờ. Đây là một loại hoàn toàn mới kim loại, cứng rắn vô cùng, nếu như dùng thứ này chế tạo áo giáp, vậy còn có người nào có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi? Đương nhiên, muốn làm cũng không có khả năng làm lớn hình áo giáp, chỉ có thể làm một chút bảo vệ yếu hại địa phương áo giáp. Hạ Thiên nói. Hắn vừa rồi cái kia vừa gõ liền đã phát hiện khối này kim loại chỗ khác biệt. Phải biết, hắn siêu cấp luyện khí thuật thế nhưng là phi thường châu bò bê. Đối các loại kim loại độ mẫn cảm cũng là phi thường cao. Thế nhưng là như thế vật cứng, ai có thể luyện chế a? Liền xem như có người có thể luyện chế lời nói, cái kia cũng nhất định sẽ là tại đại địa phương người mới có thể đi. Hổ Sa Vương nói, mặc dù hắn biết thứ này là bảo vật, thế nhưng là loại bảo vật này nếu như không biết luyện chế lời nói, vậy thì tương đương với là phế vật a, hắn cũng không thể tùy tiện cầm một khối đặt ở trên thân đi. Hạ đệ, có vấn đề sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hạ Thiên nói. Được, Lữ Phụng Tiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có ý tứ gì? Hổ Sa Vương không hiểu nhìn về phía hai người bọn họ. Ta có thể luyện chế. Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao có thể? Hổ Sa Vương một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn ngay cả công kích đều không thể để loại kim loại này biến hình, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn có thể luyện chế. Không sai, ta có thể luyện chế. Hạ Thiên nói lần nữa. Ách, Hổ Sa Vương lúc này cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, Hạ Thiên nói nội dung thực sự là quá kinh khủng. Hắn quả thực chính là không thể tin được đây là thật. Vừa vặn, Lữ huynh ngươi cùng Hổ Sa huynh hôm nay đạt thành minh hữu hiệp nghị, vậy chúng ta liền đem loại kim loại này mệnh danh là Lữ Hổ Kim đi. Hạ Thiên đề nghị, hắn hiểu được, mặc dù liên minh kết thành, nhưng là liên minh nói trắng ra là chính là một cái miệng hứa hẹn, chủ yếu nhất vẫn là đi giữ gìn, là dùng thứ gì đem song phương hữu nghị trở nên càng ngày càng kiên cố. Mặc dù một cái cho loại kim loại này mệnh danh chỉ là một cái tên mà thôi, nhưng loại này mệnh danh là phi thường trọng yếu. Lữ Hổ Kim chính là dùng Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương hai người danh tự mệnh danh. vì lẽ đó tự nhiên có thể làm cho người mãi mãi cũng nhớ kỹ phần này minh ước. Tốt, Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương hai người đồng thời gật đầu. Hạ đệ, pháp thần tháp cao tầng tới, bọn hắn có chuyên môn truyền tống trận, chỉ có thể bọn hắn cao tầng cưỡi, vì lẽ đó đến nơi đây rất nhanh, ta đang định hai ngày này trở về một chuyến, cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Lữ Phụng Tiên mở miệng nói ra. Biến xuất hiện, Lữ Thành hiện tại quá rơi ở phía sau, muốn phát triển, vậy liền rất cần tiền, cần vật tư. Hạ Thiên nhắc nhở, ở bên ngoài, đại thành thị khác đều tại dùng nguyên đao coi như tiền tệ, nhưng là tại Lữ Thành, còn tại dùng nguyên tệ, cái này đó có thể thấy được Lữ Thành có bao nhiêu lạc hậu, mà lại ở bên ngoài, những cái kia tu luyện dùng đan dược phi thường tiện nghi, thế nhưng là tại Lữ Thành bên trong, vũ khí cùng đan dược tài nguyên phi thường khan hiếm, điều này sẽ đưa đến Lữ Thành bên trong vô cùng lạc hậu. Yên tâm đi, những này bao trên người ta, đã ngươi đã đồng ý, vậy ta tự nhiên sẽ cùng pháp thần tháp thật tốt nói chuyện. Lữ Phụng Tiên nói. Lữ Hổ Kim tạm thời không cần bại lộ, thứ này hiện tại là chúng ta Lữ Thành vũ khí bí mật, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất luyện chế ra một nhóm hộ thân bảo bối đến lúc đó còn cho hạch tâm nhất nhân viên vũ trang, chờ Lữ Thành phát triển về sau, chúng ta lại đem Lữ Hổ Kim đối ngoại mở ra, dù sao cái này thiên thạch như thế lớn, Lữ Hổ Kim hẳn là đầy đủ dùng. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã an bài Văn Thất công tử đi làm, hiện tại nơi này đã triệt để bắt đầu phong tỏa. Mà lại lần trước đại chiến cũng làm cho những cái kia kẻ ngoại lai không có người còn dám đến Lữ Thành. Lữ Phụng Tiên nói. Tốt, như vậy cũng tốt làm, đúng, để thu thập Lữ Hổ Kim còn nhỏ tâm một chút, ta luôn cảm giác thứ này không có đơn giản như vậy, chờ ta luyện chế ra đến nhóm đầu tiên Lữ Hổ áo giáp về sau, ta liền cẩn thận kiểm tra một chút thứ này. Hạ Thiên nói. Vậy ta liền đi trước, chúng ta Lữ Thành lần này cần phát đạt. Lữ Phụng Tiên minh bạch. Lần này Lữ Thành triệt để phát đạt. Mặc dù Lữ Thành lạc hậu, nghèo, nhưng Lữ Thành lại có hắc kim. Hắc kim giá trị là phi thường cao. Mà lại Lữ Thành bên trong hắc kim số lượng là đếm mãi không hết. Những này hắc kim liền có thể để Lữ Thành đổi lấy vô số tài phú cùng tài nguyên, những tài phú này cùng tài nguyên liền có thể để Lữ Thành càng ngày càng giàu có. Mà lại hiện tại bọn hắn Lữ Thành cùng thủy vực đả thông. Như vậy về sau Lữ Thành người liền có thể tại vùng nước này phía trên tự do đi thuyền, đến lúc đó Lữ Thành sẽ trở nên càng ngày càng giàu có. Thậm chí không dùng đến mấy năm, Lữ Thành liền sẽ so với cái kia cấp A thành thị còn giàu có. Mà lại bọn hắn còn có càng lớn tiềm lực. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hổ Sa Vương có muốn xem một chút hay không ta luyện khí. Có thể chứ, Hổ Sa Vương sững sờ, hắn hiểu được. Luyện khí sư thần bí nhất sự tình, bình thường luyện khí sư là tuyệt đối sẽ không để người quan sát bọn hắn luyện khí, trừ phi là truyền nhân của mình. Đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Văn Thất công tử đem những cái kia tán loạn trên mặt đất Lữ Hổ Kim đưa đến Hạ Thiên nơi đó. Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu luyện chế. Siêu cấp luyện khí thuật. Tâm hỏa. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu tay không tấc sắt luyện khí. Cái gì không cần luyện khí lô sao? Hổ Sa Vương lập tức sững sờ, nhưng là hắn lập tức bưng kín miệng của mình, hắn biết, luyện khí sư tại luyện khí thời điểm là sợ nhất người quấy rầy. Người khác cần, nhưng ta không cần, người cũng không cần cẩn thận như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái gì tốt, không có chuyện gì. Hạ Thiên nói. Lợi hại như vậy, Hổ Sa Vương quả thực chính là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Tạm được. Ta có thể cam đoan, người về sau nhất định sẽ vì người quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy tự hào. Hạ Thiên nói. Ta đã cảm giác được tự hào, ta có thể tưởng tượng đến tương lai của ta tràn đầy ánh nắng. Hổ Sa Vương hết sức kích động nói ra, đúng rồi, tại sao ta cảm giác người đối thủy vực tình huống hiểu rất rõ đâu. Ta trước kia tại Nam Vực đợi qua mấy tháng, chính là Long Động nơi đó. Hạ Thiên nói. Người nói là Cửu Ca địa bàn. Hổ Sa triệt để ngây ngẩn cả người. Hết chương 3959. Chương 3960 Lữ Hổ áo giáp thứ 9 càng. Người đang ép tuy ô. Người biết hắn? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quen biết, ta thủy vực cùng nước của hắn vực là sát bên, ở giữa cũng chỉ có một dòng nước mang mà thôi. Hổ Sa Vương nói. À, cùng hắn quen thuộc sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tạm được, cửu ca người kia vô cùng nguy hiểm, hắn người này hạ thủ ngoan độc, trước kia hắn cũng không phải là nơi này yêu thú, mà là ngoại lai, nhưng là hắn lại bằng vào mình hơn người thủ đoạn cầm xuống năm vực, đồng thời sáng lập long động, người hẳn là minh bạch, cường long không ép địa đầu xà, đạo lý đi. Hổ Sa Vương có ý tứ là, cửu ca người này tuyệt đối không đơn giản. Ta cùng hắn có chút khúc mắc, người tốt nhất đừng nói nhận biết ta, nếu không đối ngươi không có gì tốt chỗ. Hạ Thiên nói, liền xem như hắn biết lại có thể thế nào, ta cũng không sợ hắn. Hổ Sa Vương khí thế 10 phần nói, hắn cũng là một mảnh thủy vực vương, cửu ca cũng là một mảnh thủy vực vương. Hắn tự nhiên là sẽ không sợ sợ cửu ca. Tốt a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn mặc dù vẫn luôn tại cùng Hổ Sa Vương nói chuyện phiếm, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn luyện khí. Hắn lần này luyện khí mặc dù tại người khác xem ra phi thường khó khăn, nhưng là đối với hắn mà nói, quả thực chính là trò trẻ con, so với hắn trước đó luyện khí đơn giản nhiều, bởi vì lần này luyện khí căn bản cũng không cần bất kỳ phụ trợ vật liệu, cũng không cần cái gì đặc thù thủ pháp, người khác sở dĩ luyện chế không được, đó là bởi vì bọn hắn không cách nào hòa tan loại này lữ hổ kim. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn có thể nhẹ nhõm đem những này lữ hổ kim hòa tan, sau đó luyện chế thành đủ loại trang bị. Bởi vì Hạ Thiên luyện khí thuật tạm thời không chiếm được tăng lên, vì lẽ đó hắn cũng không có dùng cái gì xinh đẹp thủ đoạn, mà lại hắn nơi này cũng không có cái gì xứng với lữ hổ kim phụ trợ vật liệu, vì lẽ đó cũng không có gia nhập tài liệu khác. Cứ như vậy gắng gượng luyện chế. Dựa vào vật liệu bản thân cường độ dùng để luyện chế đồ phòng ngự. Loại này đồ phòng ngự có chút có hai cái, thứ nhất chính là có thể phòng ngự cái khác binh khí đối yếu hại công kích. Thứ hai chính là có thể giảm bớt người khác lực công kích bên trên chấn động. Tựa như là Hổ Sa Vương công kích thời điểm đồng dạng, mặc dù hắn lực lượng không cách nào đánh xuyên lữ hổ kim, nhưng là bình thường đến nói, mạnh mẽ như vậy lực lượng cũng nhất định có thể đem đồng dạng kim loại phía sau lá cây vỡ vụn, thế nhưng là tự liền lá cây cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này đủ để chứng minh lữ hổ kim bá đạo chỗ. Có thể phòng ngự được hết thảy công kích. Biến thái. Thứ này luyện chế ra đến về sau, tuyệt đối là phòng ngự mạnh nhất. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Vì lẽ đó hắn nhất định phải khống chế loại vật này chảy ra. Hổ Sa Vương, loại này trang bị quá mức nghịch thiên, ta luyện chế ra đến về sau sẽ phân cho ngươi một nửa, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phân phát ra ngoài, cũng không cần quá mức bại lộ. Loại vật này một khi bộc lộ ra đi, khẳng định như vậy sẽ khiến cao thủ ngấp nghé, mặc dù thứ này lực phòng ngự cường hãn, nhưng cũng không phải là vô địch. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta hiểu được, vật chân quý như vậy, một khi bạo lộ, như vậy tự liền bên trong hải vực người cũng sẽ truy sát ta. Hổ Sa Vương cũng là sống hàng ngàn vạn năm tồn tại, tự nhiên là minh bạch loại chuyện như vậy tính nghiêm trọng. Phốc. Rất nhanh, kiện thứ nhất áo giáp luyện chế hoàn thành. Đây là một bộ toàn thân áo giáp, chỉ cần mặc lên người, như vậy cả thân đều tại phòng ngự bên trong, thậm chí còn có thể đem cổ cũng bảo hộ ở trong đó. Mặc vào thử một chút, Hạ Thiên đem áo giáp ném cho Hổ Sa Vương. Ách, làm Hổ Sa Vương kết quả áo giáp một khắc này, hắn cũng là sững sờ, làm sao lại như thế nhẹ. Vừa rồi hắn đã lấy qua, một khối nhỏ lữ hổ kim đều có hơn ngàn cân nặng, nhưng là bây giờ như thế lớn một cái áo giáp thế mà cũng liền 3-4 ngàn cân. Đối với bọn hắn thực lực này người mà nói, 3-4 ngàn cân cũng không phải là tính là gì. Mặc vào thử một chút, Hạ Thiên nói. Hổ Sa Vương nhẹ gật đầu, sau đó đem áo giáp bọc tại trên người mình, khi hắn đem áo giáp bộ trên người mình một khắc này, áo giáp trực tiếp biến mất lại là thiếp thân, mà lại có thể cùng huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Không sai, Hạ Thiên nói. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Hổ Sa Vương cảm giác cái này thật bất khả tư nghị. Đây chính là bản lãnh của ta có thể dùng nặng 5 vạn cân lữ hổ kim luyện chế được hơn 3.000 cân áo giáp, hơn nữa còn có thể để cho áo giáp trở thành cùng nhục thể dung hợp lại cùng nhau trang bị, không quản ngươi sống thế nào động, cũng sẽ không bị hạn chế, mà lại 3.000 cân trọng lượng, cũng sẽ không chậm chế công kích của ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quá lợi hại, Hổ Sa Vương cảm giác đây hết thảy thật bất khả tư nghị. Bất quá ngươi nhất định phải chú ý. ngàn vạn không thể khinh thường, đừng quá mức với ỷ lại Lữ Hổ áo giáp, trang bị mãi mãi cũng chỉ là phụ trợ tác dụng, một khi ngươi quá ỷ lại nó, như vậy thực lực của ngươi sẽ dừng bước không tiến, mà lại sớm muộn cũng có một ngày sẽ thua ở mình tự tin nhất địa phương bên trên. Hạ Thiên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hắn trải qua sự tình cũng không ít. Qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua đủ loại đại chiến, hắn được chứng kiến rất nhiều người đối với mình lực phòng ngự phi thường tự tin, kết quả bị Hạ Thiên vượt cấp khiêu chiến. Vì lẽ đó Hạ Thiên không quản gặp được bảo bối gì, cũng sẽ không quá mức ỷ lại. Cho dù là hắn kim đao, không tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng. Càng là thần bí bảo vật, hắn liền càng phải chú ý. Nếu như địch nhân không biết, đó chính là át chủ bài, một khi trở nên người người đều biết, vậy liền không còn là bài tẩy gì, thậm chí người khác đều sẽ phòng ngươi một tay, hoặc là nói là trực tiếp khắc chế ngươi bảo vật, tiến hành phản công kích. Đa tạ nhắc nhở, ta biết, tốt như vậy bảo vật, cũng liền ngươi có thể luyện đi ra a. Hổ Sa Vương cảm khái nói. Hắn là thật càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Theo hắn đối Hạ Thiên hiểu rõ càng nhiều, hắn lại càng thấy đến Hạ Thiên thần bí. Càng cảm thấy Hạ Thiên cường đại. Ngươi cảm thấy thích liền tốt, ta sẽ chỉ luyện chế mấy bộ phòng ngự áo giáp, cái khác liền sẽ luyện chế một chút món nhỏ, dạng này luyện chế đơn giản, mà lại cũng có thể dùng để ban thưởng cho Tâm Phúc, để bọn hắn bảo vệ vị trí trọng yếu. Hạ Thiên nói. Vẫn là tiên sinh nghĩ chu đáo a. Hổ Sa Vương tán dương. Một tháng sau, Hạ Thiên luyện chế kết thúc. Lữ Phụng Tiên cũng quay về rồi. Hạ đệ, chúng ta phát. Lữ Phụng Tiên nhìn thấy Hạ Thiên về sau nói câu nói đầu tiên. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Phụng Tiên thất thố như vậy từ từ nói, thế nào? Hắc kim giá cả điên rồi, Lữ Phụng Tiên nói. Bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Một khắc 10 nguyên đao, Lữ Phụng Tiên hỏi. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Nhiều a, Lữ Phụng Tiên hưng phấn nói. Nhiều em gái ngươi a, pháp thần tháp có phải là đều nhanh đưa ngươi làm tổ tông cúng bái rồi? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tựa như là Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi ta có phải hay không thua lỗ. Ách, nếu như ta nói lời nói, một khắc ít nhất 100 đồng đao. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta dựa vào Lữ Phụng Tiên mở to hai mắt nhìn. Khởi bẩm thành chủ, xảy ra chuyện. Văn Thất công tử thở hồng hộc vọt ra. Hết chương 3960. Chương 3961, đây mới là thật phát. Người đang ép tuy ô. Văn Thất công tử nói ra chuyện, vậy liền nhất định là cái kia thiên thạch vũ trụ sự tình. Bởi vì gần nhất Văn Thất công tử chính là phụ trách nơi đó. Vừa đi vừa nói, Hạ Thiên nói. Văn Thất công tử cùng Hạ Thiên bọn hắn đi ra ngoài thành chủ, ngài phân phó thủ hạ đi nhặt rơi trên mặt đất những cái kia Lữ Hổ Kim, ta đều phân phó bọn hắn đi làm, một mực cũng đều là phi thường an ổn, chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ, thế nhưng là vừa rồi đột nhiên xảy ra chuyện. Tình huống như thế nào? Lữ Phụng Tiên hỏi. Mấy ngày nay có một khối địa phương chóc ra tương đối nhiều, bên kia mấy người liền trông coi nơi đó góp nhặt. Thế nhưng là vừa rồi nơi đó đột nhiên toát ra tử quang, sau đó mấy người kia liền tất cả đều té bất tỉnh, ta đã tìm y sư đi xem, y sư kiểm tra không ra, nhưng mấy người kia chính là bất tỉnh. Văn Thất công tử giải thích nói. Đi trước nhìn xem người, phong tỏa nơi đó, bất kỳ người nào không được đến gần. Lữ Phụng Tiên nói. Vâng, Văn Thất công tử nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới chữa bệnh khu. Hết thảy có 5 người. Hạ Thiên đi ra phía trước. Mắt thấu thị. Hắn mở ra mắt thấu thị, ánh mắt tại những người này trên thân lục soát đi qua, sau đó lông mày của hắn nhíu một cái, mấy người này thực lực thế nào? Hẳn là nguyên cấp 3 tầng tả hữu, Văn Thất công tử nói. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Hạ đệ, có phát hiện gì sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Có chút phát hiện, bất quá ta còn được đi chứng nhận một chút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp xông về phía trước. Hưu. Đi Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương cũng là cùng một thời gian biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới khu vực kia. Các ngươi trước không được qua đây. Hạ Thiên khoát tay, cũng không có để Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương tới. Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương đứng ở 1000 mét bên ngoài địa phương. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp xuyên qua cái kia phiến tử quang, nhìn vào bên trong. Quá thần kỳ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạch. Kim quang thoáng hiện. Kim đao xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay phải, sau đó hắn bắt đầu ở thiên thạch phía trên cắt ra, tử quang bên ngoài bao khỏa tầng kia lữ hổ kim khoảng chừng 3 mét dày. Lúc này Hạ Thiên chính là bắt đầu từ nơi này lớn diện tích cắt ra. Cho ta tới một cái nguyên cấp 8 tầng người, Hạ Thiên la lớn. Văn Thất công tử vò thẳng đi qua, gần nhất khoảng thời gian này hắn nhưng là không ít tăng lên a, thiên phú của hắn nguyên bản liền rất cao, lại thêm Lạc Thạch thành tài nguyên, hắn hiện tại đã trở thành nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Hạ Thiên tay phải vung lên, Văn Thất công tử trực tiếp rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó hắn đem Văn Thất công tử ném tới giữa tử quang. Văn Thất công tử không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hắn hiểu được, Hạ Thiên là sẽ không hại hắn. Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương cũng không hỏi, bọn hắn đang đợi, yên lặng chờ đợi. Hạ Thiên tay phải tại Văn Thất công tử trên thân vỗ. Không cần phải sợ, tùy tiện hấp thu, Hạ Thiên nhắc nhở. Văn Thất công tử nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào thể nội, cái này có thể dọa hắn kêu to một tiếng, mặc dù tu luyện chính là hấp thu các loại thiên địa linh khí, nhưng là cỗ tử khí này quá mức cuồng bạo, hắn căn bản là khống chế không được, nhưng là bây giờ Hạ Thiên để hắn hấp thu, hắn tự nhiên là không sợ. 10 phút sau, thân thể của hắn bị Hạ Thiên kéo ra ngoài. 3. Văn Thất công tử chung quanh thân thể xuất hiện 9 đạo tử quang. Nguyên cấp 9 tầng. Cái gì chung quanh mấy người tất cả đều là sững sờ, bọn hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Một cái nguyên cấp 8 tầng người, dùng 10 phút tu luyện đến nguyên cấp 9 tầng, đây là cái gì kinh khủng phương pháp tu luyện? Cái này sao có thể a? Lữ Phụng Tiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn cũng cảm giác đây hết thảy là như vậy không thể tin được, giống như là truyền thuyết đồng dạng, hắn thật là không nghĩ ra a. Hưu. Hạ Thiên lôi kéo Văn Thất công tử về tới Lữ Phụng Tiên bên cạnh của bọn hắn. Hạ đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lữ Phụng Tiên vội vàng hỏi. Vừa rồi ta đang kiểm tra 5 người kia thời điểm, ta liền phát hiện, bọn hắn cũng không phải là bị cái gì tổn thương, mà lại đột nhiên tăng lên cảnh giới nhiều lắm, vì lẽ đó bọn hắn không cách nào thích ứng cỗ lực lượng kia, mới có thể bị làm cho hôn mê, hiện tại 5 người kia đều đã là nguyên cấp 6 tầng. Hạ Thiên nói. Nguyên cấp 6 tầng theo nguyên cấp 3 tầng trực tiếp biến thành nguyên cấp 6 tầng? Lữ Phụng Tiên hỏi. Không sai, vì lẽ đó ta suy đoán nơi này có thể là có được số lớn nguyên khí, kết quả ta phát hiện một điểm sai đều không có, có thể nói, cái này thiên thạch khổng lồ bên trong cất giấu tất cả đều là lực lượng vô tận, tử khí, liên tục không ngừng tử khí, chúng ta lữ hổ kim chính là dùng để bao khỏa tử khí, làm lữ hổ kim toàn bộ chóc ra về sau, bên trong tử khí liền sẽ bạo phát đi ra. Hạ Thiên giải thích nói. Tử khí, cái kia đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ tử khí? Lữ Phụng Tiên cũng là có chút kích động. Nhiều vô số kể, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Thất công tử trực tiếp theo nguyên cấp 8 tầng biến thành nguyên cấp 9 tầng, đương nhiên, bên trong lực lượng thật ngông cuồng làm lộ, tuyệt đối không thể trực tiếp hấp thu, nếu không sẽ chỉ bị lực lượng phản vệ mà chết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lữ Phụng Tiên tiếp tục nói ra, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta phát hiện bên trong tử khí ngay tại hướng bốn phía khuếch tán, nói cách khác, chỉ cần chúng ta đem bên ngoài lữ hổ kim toàn bộ lấy xuống, như vậy toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch liền sẽ biến thành tu luyện thánh địa, đến lúc đó liền xem như người bình thường cũng có thể tu luyện tới nguyên cấp 9 tầng, cách nơi này càng gần, tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Như vậy Lữ Phụng Tiên đột nhiên cảm giác, Lữ Thành lần này là thật muốn phát đạt. Đây mới là thật phát a. Hạ Thiên trên mặt cũng là tràn đầy dáng tươi cười. Vậy những này tử khí có thể hay không khuếch tán đến toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đi, sau đó nơi này càng ngày càng mỏng manh? Lữ Phụng Tiên lo lắng tử khí có một ngày sẽ biến mất, như vậy Lữ Thành cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã nghĩ kỹ, liền lợi dụng lữ hổ kim tại thiên thạch xung quanh kiến tạo một tòa thành bảo, lữ hổ kim bản thân liền là dùng để bao khỏa những này tử khí, tòa thành chia làm 9 tầng, càng đi bên trong, tử khí càng nồng đậm. Mà lại đến lúc đó tòa thành sẽ mở ra 8 cái lỗ hổng, hướng ra phía ngoài lướt tới, những này tử khí sẽ thoải mái toàn bộ Lữ Thành, đến lúc đó Lữ Thành liền sẽ triệt để biến thành tu luyện thánh địa. Hạ Thiên minh bạch, cái gọi là cầu vồng bảy sắc đều là tương thông, lam khí, thanh khí các loại cũng đều là theo tử khí chiết xuất đi ra. Vì lẽ đó chỉ cần tử khí nồng đậm, về sau Liên Vân Sơn Mạch liền sẽ càng ngày càng thích hợp tu luyện. Vậy sau này Lữ Thành chẳng phải là có vô số nguyên cấp 9 tầng cao thủ, Lữ Phụng Tiên cũng là triệt để hưng phấn. Trên lý luận là như vậy, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy sau này Lữ Thành chẳng phải là lại biến thành toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện thánh địa, Lữ Phụng Tiên càng nói càng kích động. Không sai, chính là cái đạo lý này, bất quá có một cái đại phiền toái cần ngươi đến đối mặt. Hạ Thiên đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Lữ Phụng Tiên. Hết chương 3961. Chương 3962 Tiểu Hỏa Thỉnh Cầu. Người đang ép tuy ô. Đại phiền toái. Theo Hạ Thiên miệng bên trong nói ra đại phiền toái, vậy liền khẳng định nhỏ không được. Cái gì đại phiền toái, Lữ Phụng Tiên hỏi. Như thế lớn bảo bối, ngươi cho rằng bên ngoài khả năng không biết sao? Nếu như ngươi cứ như vậy để người bên ngoài hấp thu, cái kia không bao lâu, đừng nói kho thành, liền xem như toàn bộ rừng thu phong người cũng tất cả đều sẽ biết. Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên nhướng mày. Hắn hiểu được. Tương lai hắn muốn khó khăn gặp phải nhất định là càng khủng bố hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy đi, trước đem nơi này tu kiến bên trên một tầng phổ thông tòa thành. Chế tạo thành một cái mật thất, lấy Liên Vân Sơn Mạch hiện tại lực hiệu triệu, một tháng ta liền có thể tu kiến lên cả tới một cái to lớn tòa thành, đem chọn khối thiên thạch toàn nhiều bao vây lại tòa thành. Loại này phổ thông tòa thành mặc dù không thể che đậy kín nguyên khí, nhưng lại có thể che giấu tai mắt người. Sau đó lợi dụng thời gian ngắn nhất ở bên ngoài tu kiến một vòng Lữ Hổ Kim tòa thành, đến lúc đó liền xem như thân tín của chúng ta tới tu luyện, cũng chỉ có thể ở ngoại vi, cái khác dựa theo ngươi nói đi làm. Dạng này mặc dù về sau cũng có thể sẽ gây nên người khác hoài nghi, nhưng tối thiểu nhất cho Lữ Thành tranh thủ đến phát triển cơ hội. Lữ Phụng Tiên nghĩ đến cái này che giấu tai mắt người biện pháp. Dù sao như thế lớn một cái bảo bối, nếu như bọn hắn không chuẩn bị xong lời nói, cái kia cuối cùng liền sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Tốt a, những này đều chỉ có thể xem ngươi rồi. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù Lữ Thành tương lai sẽ trở thành chỗ tu luyện, nhưng đây tuyệt đối là ngàn năm về sau sự tình, hiện tại Lữ Thành, liền xem như có đầy đủ tử khí, tương lai cũng có thể để cầu vồng bảy sắc theo thứ tự xuất hiện, thế nhưng là nơi này vẫn không có cao hơn phương pháp tu luyện cùng cường giả, vì lẽ đó Hạ Thiên lưu tại nơi này cũng là không cách nào tăng lên quá nhiều, mà lại hắn cũng chờ không được hơn ngàn năm. Ta cũng biết ta lưu không được ngươi. Lữ Phụng Tiên đương nhiên không hy vọng Hạ Thiên đi, nhưng là hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là có chính mình sự tình muốn đi làm. Bất quá hắn đã phi thường cảm tạ Hạ Thiên. Hắn vừa mới bắt đầu cái gì cũng không có, là một cái bị vứt bỏ công tử. Hạ Thiên trợ giúp hắn sáng lập Lạc Thạch Thành, đem hắn đoạt lại Lữ Thành, đồng thời nắm giữ tiên phủ. Hiện tại Hạ Thiên lại trợ giúp hắn thu được trên nước Minh Hiếu, Hổ Sa Vương. Đồng thời để lại cho hắn như thế một cái đại bảo tàng. Cái này đại bảo tàng là trưởng thành hình. Cái này thiên thạch khổng lồ về sau sẽ đem Liên Vân Sơn Mạch trở nên càng ngày càng tốt. Thậm chí ngàn năm về sau, Lữ Thành lại biến thành so với cái kia cấp S thành thị càng thêm nổi danh tồn tại. Khi đó, Lữ Thành cũng liền triệt để có thành viên tổ chức của mình. Hạ Thiên đã vì hắn trải tốt đường, về phần về sau đi như thế nào, vậy phải xem chính hắn. Yên tâm đi, còn có ta đây, ta cùng Lữ huynh đệ sẽ cùng một chỗ hợp tác. Bồi dưỡng được số lớn cao thủ, đến lúc đó liền xem như người bên ngoài phát hiện, chúng ta cũng có biện pháp ứng đối, mà lại chúng ta khu nước sâu vực cũng là một cái át chủ bài, có thể cho địch nhân mạnh nhất một kích, liền xem như nghĩ đến xấu nhất, Lữ huynh đệ cũng có thể dẫn người lui vào đến trong nước, chỉ cần đi vào đến khu nước sâu vực, kia chính là ta định đoạt. Hổ Sa Vương vỗ vỗ bộ ngực nói. Hắn là một cái tính tình cương liệt người. Như là đã giao bằng hữu. Vậy hắn liền sẽ hợp tác đến cùng, mà lại ở đáy lòng hắn, Hạ Thiên có một cái cự đại địa vị, liền xem như có một ngày hắn nghĩ phản bội cái này ước định, hắn cũng phải trước hết nghĩ nghĩ Hạ Thiên. Dù sao, Hạ Thiên cường đại đã ánh vào đến đáy lòng của hắn. Hạ Thiên có thể làm cũng liền những thứ này, sau đó hắn đối Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương phất phất tay, ba người trực tiếp hướng về kia khối tử quang khu vực đi đến. Lữ Phụng Tiên cũng không có hỏi nhiều. Lữ huynh, người có được hay không kỳ, bên trong đến tột cùng có cái gì, cái này thiên thạch vũ trụ, tầng thứ nhất là Lữ Hổ Kim, tầng thứ hai là liên tục không ngừng tử khí, như vậy bên trong đâu trung tâm nhất là cái gì? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Phong Từ tên điên. Hạ Thiên chính là một người điên. Hắn cho tới bây giờ đều không e ngại bất kỳ nguy cơ. Ngươi là thật không có người nào. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc vào Lữ Hổ áo giáp, sau đó hộ thể chân khí mở ra, chúng ta đi vào trong, nếu như không kiên trì được, vậy liền đi ra. Hạ Thiên đề nghị. Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương nhẹ gật đầu. Ba ba ba. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên chung quanh thân thể bao vây lấy kim sắc thái dương chi lực, mà Hổ Sa Vương chung quanh thân thể thì là bao vây lấy màu xanh lực lượng. Ba người trực tiếp theo tử quang nơi đó đi vào. Hạ Thiên sớm đã đem mắt thấu thị mở ra. Bạch. Kim quang thoáng hiện. Hạ Thiên dùng kim đao mở đường, không quản bên trong có cái gì, kim đao đều có thể phá vỡ. Ba người cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước vào bên trong đi. Nửa giờ sau. Lam khí, lúc này Lam khí Lữ Phụng Tiên kích động nói. Xem ra cái này thiên thạch bên trong, không đơn giản có tử khí tồn tại, còn có Lam khí a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ở trong đó đâu? Lữ Phụng Tiên hỏi. Đi một chút nhìn liền biết, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi vào bên trong. Lại qua nửa giờ. Màu xanh khí tức. Khi đi tới màu xanh khí tức trước mặt thời điểm, Lữ Phụng Tiên đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Nếu như nơi này chỉ có tử khí, như vậy Lữ Thành phát triển liền cần mấy ngàn năm, nhưng nhìn đến Lam khí một khắc này, Lữ Phụng Tiên liền hiểu, một năm trước bên trong, Lữ Thành bên trong liền có thể xuất hiện số lớn cao thủ, Lam cấp cao thủ cũng sẽ khắp nơi tung hoành, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thanh khí thời điểm, hắn liền có thể khẳng định, một ngàn năm bên trong, Lữ Thành liền có thể nhẹ nhõm xuất hiện số lớn thanh cấp cao thủ. Một cái cấp B thành thị, xuất hiện số lớn thanh cấp cao thủ. Như vậy về sau Lữ Thành sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Không được, ta đi không được rồi, bên trong khí tức thật ngông cuồng làm lộ. Lữ Phụng Tiên nói. Ta cũng đi không được rồi, Hổ Sa Vương nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn xoay người lại chúng ta đi thôi. Ba người trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Chủ nhân, Tiểu Hỏa muốn đi vào. Tiểu Thủy thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Để hắn đi thôi, Hạ Thiên nói. Ba. Hạ Thiên hình xăm phía trên toát ra một ánh lửa, sau đó ánh lửa biến mất. Bởi vì Hạ Thiên tại Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương sau lưng, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng không có nhìn thấy, mà lại hai người bọn họ hiện tại tiêu hao cũng không nhỏ. Nơi này lực lượng thật ngông cuồng làm lộ, hai người bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, vì lẽ đó hai người bọn họ đều ở nơi này toàn tâm toàn ý đối kháng lấy cỗ này lực lượng cuồng bạo. Rất nhanh, ba người liền đi ra nơi đó. Lữ Phụng Tiên cũng cùng Văn Thất Công Tử bàn giao kiến tạo tòa thành sự tình, Văn Thất Công Tử không do dự, trực tiếp truyền lệnh xuống, thuyết phục công, liền khởi công, Lữ Thành chính là không bao giờ thiếu người. Đặc biệt là có thể làm việc người. Bất quá Lữ Phụng Tiên đã phân phó, bốc lên tử quang nơi đó phụ cận 10 cây số, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, bên ngoài từ một số cao thủ trông coi. Chúng ta đi làm cái gì? Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Đi thôi, tìm pháp thần tháp tính sổ sách đi, Hạ Thiên nói. Hết chương 3962. Chương 3963 cùng pháp thần tháp đàm phán. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương đều là sững sờ. Mặc dù Hổ Sa Vương là tại biển sâu lẫn vào, nhưng trên lục địa thế lực lớn hắn tự nhiên cũng là biết đến. Pháp thần tháp thế nhưng là thiên nguyên đế quốc bên trong phi thường siêu nhiên tồn tại. Không người nào dám trêu chọc. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói muốn đi tìm pháp thần tháp tính sổ sách. Lá gan này thực sự là quá lớn. Tìm pháp thần tháp tính sổ sách ngươi điên rồi, Lữ Phụng Tiên kinh ngạc nói. Bọn hắn hố ngươi nhiều tiền như vậy, ta tự nhiên là muốn đi tìm bọn hắn tính sổ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dùng bọt nước đem hắn bao vây lại. Ba người hướng về Lữ Thành phương hướng tiến đến. Pháp thần tháp. Hạ Thiên bọn hắn đi thẳng vào. Lữ Phụng Tiên thế nhưng là Lữ Thành thành chủ, pháp thần tháp người tự nhiên là biết hắn. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới Lữ Phụng Tiên trước mặt. Lữ thành chủ, ngài đã tới a? Một tên quản lý cung kính nói. Ta muốn gặp các ngươi tới đây cao tầng. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ta cái này đi thông báo. Tên kia quản lý nói. Hắn hiểu được, đây là đàm luận mua bán lớn. Lữ Phụng Tiên thế nhưng là Lữ Thành thành chủ, mà lại lần này cao tầng tới cũng là vì cùng Lữ Phụng Tiên nói chuyện làm ăn. Rất nhanh. Tên kia quản lý đi ra. Phía trên cho mời. Hạ Thiên ba người bọn hắn đi theo quản lý đi vào bên trong. Một tên tóc trắng tang thương lão nhân xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Mấy vị quý khách đến đây, không có từ xa tiếp đón a. Pháp thần tháp cao tầng lão giả nói. Không cần khách khí như vậy, ta lần này tới, là muốn hỏi một chút ngài làm sao mở giá cả. Hạ Thiên nhìn về phía tên lão giả kia hỏi, nét mặt của hắn nghiêm túc, không có chút nào bất luận cái gì nói đùa ý tứ. Hắn phảng phất chính là tại nói cho lão giả, chớ cùng ta cười đùa tí từng, ta lần này tới là tìm phiền toái tới. Ồ Hạ tiên sinh có cái gì dị nghị sao lão giả thế mà biết Hạ Thiên là ai? Đương nhiên, hắc kim giá trị ta nghĩ ngài hẳn là rất rõ ràng, không nói trước tại cầm tới thiên nguyên đế quốc đi có thể bán bao nhiêu tiền, vẻn vẹn là nếu như cầm tới rừng thu phong đi, người nói có thể bán bao nhiêu tiền. Hạ Thiên nhìn xem lão giả hỏi, khí thế của hắn vô cùng đủ. Lúc này Lữ Phụng Tiên phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh a. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng pháp thần tháp là dạng gì tồn tại. Nếu như không phải hắn tin tưởng Hạ Thiên, hắn chỉ sợ sớm đã đem Hạ Thiên lôi đi. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Hạ Thiên cứng rắn như vậy nói chuyện, hắn vẫn là ở trong lòng lau một vệt mồ hôi a. Hạ tiên sinh quả nhiên kiến thức rộng rãi a, lão giả cũng không có mảy may sinh khí. Pháp thần tháp hẳn là có pháp thần tháp quy củ đi, nếu như chúng ta không biết giá cả, vậy ngươi đen bao nhiêu đều tùy ý, nhưng là hiện tại đã ta tìm tới cửa, vậy ngươi dù sao cũng nên cho ta một lời giải thích đi, trừ phi ngươi nghĩ sinh ý làm tuyệt, liền cái này một khoản, vậy ta không ngại lợi dụng cái khác con đường đem hắc kim bán ra ngoài, đương nhiên, ngươi không cần lo lắng cho ta thủ đoạn, ta cam đoan, sẽ không có người phát hiện. Hạ Thiên mở miệng uy hiếp nói. Hắn cứ như vậy trần trụi. Trắng trợn uy hiếp pháp thần tháp cao tầng. Lữ Phụng Tiên trên trán đều chảy ra mồ hôi. 50 nguyên đao một khắc mặt của lão giả cũng tiêu nghỉu xuống. Nghe được 50 nguyên đao thời điểm, Lữ Phụng Tiên hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng lôi kéo Hạ Thiên, ý là để Hạ Thiên đồng ý, đây chính là gấp 5 lần giá tiền, phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là cùng lão giả nói tới 10 nguyên đao mà thôi, hiện tại lập tức gia tăng gấp 5 lần giá cả, vậy bọn hắn cũng đã là kiếm bay. Tựu liền Hổ Sa Vương cũng là không ngừng gật đầu. Hai người bọn họ đều cho rằng hiện tại chính là phách bản thời điểm tốt. Không, 80, ta có thể cung cấp ngươi liên tục không ngừng hắc kim, mà lại ta cam đoan, về sau Lữ Thành về sau sẽ còn cho ngươi thứ càng tốt. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, hai người trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Điên rồi. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên tuyệt đối là điên rồi. Hắn cư nhiên như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. 50 giá cả thế mà còn không đồng ý. Bình thường Hạ Thiên thế nhưng là Thiên Thiên nói với Lữ Phụng Tiên, không thể quá tham lam a, hiện tại chính Hạ Thiên thế mà như thế tham, đương nhiên, Lữ Phụng Tiên cũng minh bạch, Hạ Thiên muốn tiền tất cả đều là cho hắn, Hạ Thiên làm như thế, đều là đang vì hắn tranh thủ lợi ích, vì lẽ đó hắn mặc dù vô cùng gấp gáp, nhưng cũng không nói bất kỳ lời gì. Yên tĩnh. Lão giả lần này không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là lẳng lặng nhìn lão giả. 5 phút sau, Hạ Thiên đứng dậy chúng ta đi. Đi Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ, bọn hắn căn bản cũng không có thỏa đàm a, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà muốn đi. Đi Hạ Thiên nói lần nữa. Nhà Lữ Phụng Tiên cùng Hổ Sa Vương trực tiếp đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Thành giao liền tại bọn hắn đi tới cửa thời điểm. Đằng sau truyền đến hai chữ này. Ba người dừng bước, Hạ Thiên xoay đầu lại đa tạ. nhớ kỹ ngươi lời nói, còn có, ngươi thiếu cá nhân ta tình. Lão giả thản nhiên nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là quay đầu đi ra pháp thần tháp. Hô! Làm bọn hắn đi ra pháp thần tháp thời điểm, Lữ Phụng Tiên thở một hơi thật dài. Quá khẩn trương. Vừa rồi hắn thực sự là quá khẩn trương, loại kia bầu không khí, tự liền hắn cái này Lữ Thành thành chủ đều có chút không thích ứng được. Hạ đệ, người thật là làm ta sợ muốn chết, Lữ Phụng Tiên cảm khái nói. Đúng vậy a, Hạ tiên sinh can đảm thật là đáng sợ. Hổ Sa Vương nói. Chúng ta chỉ là đến nói chuyện làm ăn mà thôi, các ngươi có vẻ giống như là đánh một trận giống như. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thà rằng đi cùng ai đánh một trận, ta cũng không muốn kinh lịch loại kia tràng diện, mỗi một giây đối với ta mà nói đều giống như là hơn một năm đồng dạng. Lữ Phụng Tiên cảm giác vừa rồi thời gian chính là một trận dày vò, liền xem như hắn, cũng có chút không cách nào thích ứng. Ta cũng vậy, Hổ Sa Vương nói. Các ngươi a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói chuyện làm ăn mà thôi, đàm phán thành công liền thành, đàm luận không thành tựu đi, chuyên đơn giản như vậy, đến các ngươi miệng bên trong làm sao phức tạp như vậy. Hạ Thiên nói phi thường tùy ý. Nhưng là tại hai người xem ra, cái này có thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thành chủ, Lan Tiểu Thư tới. Một tên thị vệ đi vào Lữ Phụng Tiên bên người nói. Tìm ngươi, Lữ Phụng Tiên nói. À, vậy ta đi một chút. Hạ Thiên nói. Đi thôi, ta mời ngươi uống rượu. Lữ Phụng Tiên nói với Hổ Sa Vương. Tốt, Hổ Sa Vương tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, trực tiếp đi theo Lữ Phụng Tiên đi. Hạ Thiên rất nhanh liền đi tới Lan Uyển trước mặt, mỗi lần nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, hắn đều có thể nhớ tới mình biểu tỷ, bởi vì Lan Uyển dáng dấp cùng hắn biểu tỷ là giống nhau như đúc. Cảnh giới của ngươi tăng lên thế mà nhanh như vậy, Hạ Thiên phát hiện, Lan Uyển cũng đã là nguyên cấp 8 tầng. Cái tốc độ này tại Liên Vân Sơn Mạch tuyệt đối là thật nhanh, mà lại Lan Uyển cảnh giới vừa nhìn liền biết không phải dùng đan dược chất đống, mà là tự mình tu luyện đi ra. Ta nghe nói người muốn rời đi, Lan Uyển mặt không thay đổi hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Hết chương 3963. Chương 3964 Hoắc Tư Tư xảy ra chuyện. Người đang ép tuy ô. Lan Uyển biểu lộ nghiêm túc, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Theo ta đi, ta mỗi ngày đều không biết mình có thể hay không sống qua ngày thứ hai. Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiện tại địch nhân nhiều lắm, mà lại tương lai, địch nhân của hắn nhất định sẽ càng nhiều, nhưng là bây giờ Lan Uyển thế mà muốn cùng hắn cùng đi. Mỗi lần nhìn thấy Lan Uyển, Hạ Thiên đều có thể nhớ tới hắn biểu tỷ. Mà lại hắn có thể xác định, Lan Uyển nhất định là biểu tỷ tỷ muội song sinh. Ta không quan tâm, đi theo ngươi, sinh tử là chính ta lựa chọn. Lan Uyển cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn. Bị Lan Uyển nhìn như vậy, Hạ Thiên liền cảm giác mình tựa như là bị biểu tỷ chăm chú nhìn đồng dạng, hắn không cách nào cự tuyệt. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng, nếu có một ngày có thể tìm được ngươi biểu tỷ, vậy chúng ta liền cùng đi tìm kiếm thân thế của chúng ta cũng rất muốn biết, cha mẹ ruột của ta đến tột cùng là ai, vì cái gì đem chúng ta hai cái nữ nhi đều vứt bỏ, còn tách ra xa như vậy. Lan Uyển thái độ vô cùng kiên quyết. Ta không cách nào cam đoan nhất định có thể thủ hộ ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Uyển nói. Ta không sợ chết, ta sợ cả đời mình tầm thường vô vi còn sống, trước kia ta là vì gia tộc mà sống, hiện tại ta đã triệt để báo ân, có Lữ Thành chủ chiếu cố, Lan gia cũng trở thành Lữ Thành bên trong đại gia tộc, hiện tại ta có thể vì mình mà sống. Lan Uyển trước kia chính là vì báo đáp Lan gia ân tình. Hiện tại tất cả ân tình tất cả đều báo đáp. Cái kia nàng cũng muốn ra ngoài đi một chút. Nàng không biết mình tại sao phải cùng Hạ Thiên đi, tóm lại nàng chính là muốn cùng Hạ Thiên đi. Tốt, vậy thì đi thôi, Hạ Thiên nói. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Hai người các ngươi không phải đi uống rượu sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Uống rượu gì, lão bà ngươi xảy ra chuyện, Lữ Phụng Tiên nói. Ta lão bà, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hoắc Tư Tư, ta vừa mới tiếp vào tin tức. Hoắc Tư Tư đã chạy về Hoắc gia, hẳn là Hoắc gia nơi đó xảy ra đại sự gì, nàng đi rất vội vàng, thậm chí đều không có cùng ta tạm biệt. Lữ Phụng Tiên nói. Hoắc Tư Tư. Hạ Thiên trên danh nghĩa lão bà. Lúc trước chính trị hôn nhân. Mặc dù là chính trị hôn nhân, nhưng là Hoắc Tư Tư đã sớm thích Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn luôn cảm giác mình thiếu Hoắc Tư Tư rất nhiều. Hoắc gia ở đâu? Ta không biết, ta chỉ biết là, lúc trước Hoắc Tư Tư là bị Kho Thành người đưa tới, mà lại là Kho Thành cao tầng đưa tới, cho nên nàng thân phận khẳng định không tầm thường. Lữ Phụng Tiên nói. Tốt a, Lữ Thành sự tình cũng làm đến không sai biệt lắm, nghỉ ngơi mấy ngày, ta liền rời đi Lữ Thành. Hạ Thiên lần này trở về là bởi vì Bách Hiểu Xanh nhắc nhở, nếu như không phải Bách Hiểu Xanh nhắc nhở, cái kia Hạ Thiên cũng đã đi rừng Thu Phong nơi đó, bởi vì hắn muốn nhanh chóng tăng lên thực lực. Sau đó nghĩ biện pháp đi Thượng Tam Giới. Thượng Tam Giới cùng Thiên Nguyên Đại Lục là song song thế giới, hai thế giới thực lực hẳn là không sai biệt lắm, chỉ bất quá ở giữa cách một cái Vô Tận Lam Hải. Muốn vượt qua Vô Tận Lam Hải, đó chính là phải vô cùng thực lực cường đại. Mà lại tốc độ cũng nhất định phải nhanh. Hạ Thiên hiện tại mặc dù có bọt nước tại, bọt nước tốc độ cũng rất nhanh. Thế nhưng là Vô Tận Lam Hải quá lớn. Lấy bọt nước tốc độ, liền xem như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm mới có thể xuyên qua Vô Tận Lam Hải đi. Mà lại không có ngăn cản là tuyệt đối không thể nào. Vô Tận Lam Hải bên trong, có vô số đáy biển yêu thú. Càng là biển sâu khu vực, yêu thú thực lực cũng liền càng mạnh. Nếu như không có chút bản lãnh, Hạ Thiên là tuyệt đối không cách nào xuyên qua Vô Tận Lam Hải. Mà muốn thu hoạch được thực lực, biện pháp tốt nhất chính là đi thành phố lớn. Mặc dù muốn tại thành phố lớn đặt chân là phi thường khó khăn, nhưng là Hạ Thiên minh bạch một câu, sói đi thiên hạ ăn thịt. Hắn chính là một con sói, vì lẽ đó hắn không quản đi tới chỗ nào, đều có thịt ăn. Rừng Thu Phong nơi đó là toàn bộ phiến khu vực này lớn nhất địa phương, có được 3 cái cấp S thành thị. Ở nơi đó, kỳ ngộ sẽ càng nhiều. Tốt a, vậy ta không quấy rầy ngươi, ta cùng Hổ Sa Vương đi uống rượu, sau đó cùng nhau nghiên cứu một ít chuyện. Lữ Phụng Tiên mặc dù là cái hán tử, nhưng hắn cũng không nguyện ý tiễn biệt, loại trang diện này hắn thực sự là không tiếp thụ được, đặc biệt là đưa Hạ Thiên. Hắn thật không dám đi đưa Hạ Thiên. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên chỉ nhận biết mấy năm, nhưng Hạ Thiên là đáy lòng của hắn sâu nhất một cái huynh đệ. Một cái duy nhất đáng giá hắn đánh đổi mạng sống huynh đệ. Hạ Thiên cũng là vô cùng hiểu rõ Lữ Phụng Tiên. Hắn cũng không có nói thêm cái gì. Đi thôi, ta dẫn người đi một chuyến Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái bong bóng trực tiếp đem Lan Uyển bao vây lại, sau đó bọt nước đem Hạ Thiên cũng bao vây lại. Hưu. Hai người bọn họ thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đi tới Lạc Thạch Thành về sau, Hạ Thiên trực tiếp mang theo Lan Uyển đi Tử Quang nơi đó. Có Hạ Thiên trợ giúp về sau, Lan Uyển bắt đầu điên cuồng hấp thu lên nơi đó tử khí. Rất nhanh liền đột phá nguyên cấp 9 tầng. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục mang theo Lan Uyển tiến lên. Hắn dùng mình lực lượng bảo vệ Lan Uyển. Mặc dù dạng này rất tiêu hao hắn lực lượng, nhưng là Lan Uyển lại có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù có hắn tại, nhưng là nếu như không tăng lên Lan Uyển lực lượng, như vậy Lan Uyển cũng vô pháp tự vệ. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Lan Uyển cảnh giới cũng là từng chút tăng lên. Lam cấp hạ phẩm, Lam cấp trung phẩm, Lam cấp thượng phẩm. Thanh cấp hạ phẩm, Thanh cấp trung phẩm. Cuối cùng Lan Uyển cảnh giới lại thanh cấp trung phẩm ngừng lại, mặc dù nàng còn có thể xung kích thanh cấp thượng phẩm, nhưng Hạ Thiên cũng không có để nàng tiếp tục đột phá. Hiện tại Lan Uyển cảnh giới đã tăng lên rất nhiều, nàng cần chính là cảm ngộ. Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thật không nghĩ tới, cảnh giới của ta lại có thể tăng lên nhanh như vậy. Lan Uyển vung tay lên, một đạo thanh quang xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó luồng hào quang màu xanh kia vây quanh Lan Uyển xoay tròn. Ách, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Lan Uyển rõ ràng là vừa mới đạt tới thanh cấp trung phẩm mà thôi, nàng hẳn là còn không có quen thuộc thanh cấp trung phẩm lực lượng mới đúng a. Nhưng là bây giờ nàng lại có thể tự do điều khiển cỗ lực lượng này. Thậm chí có thể để cỗ lực lượng này biến sống. Loại bản lãnh này thật là để Hạ Thiên mở rộng tầm mắt a. Đây chính là thanh cấp trung phẩm lực lượng A, thật tốt. Lan Uyển trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nàng trực tiếp nhảy lên múa. Rất đẹp. Tự Liền Hạ Thiên cũng là thấy như si như say. Bình thường đến nói, lấy Hạ Thiên định lực là không thể nào nhìn mê mẩn như vậy, nhưng là Lan Uyển bản thân liền cùng hắn biểu tỷ dáng rất giống nhau như đúc, vì lẽ đó Hạ Thiên trong lòng không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Chủ nhân, ta có chuyện muốn cùng ngài nói. Tiểu Thủy thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Chuyện gì a? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn cùng nàng một đoạn thời gian. Tiểu thuyết nói nàng chính là Lan Uyển. Hết chương 3964. Chương 3965 Tiểu Hỏa trở về. Người đang ép tuy ô. Ha ha. Hạ Thiên tại trong thức hải nở nụ cười. Hắn cười cũng không phải là bởi vì tức giận, mà là cảm thấy Tiểu Thủy quá đùa. Vừa rồi hắn có thể cảm nhận được Tiểu Thủy cái kia ngượng ngùng thần thái. Tiểu Thủy a, ta đã nói rồi, ngươi là huynh đệ của ta. Ta cho tới bây giờ đều không có đưa ngươi xem như là sủng vật của ta. Ngươi muốn cùng ai, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi, lại càng không cần phải nói là theo chân nàng. Đa tạ chủ nhân, Tiểu Thủy cảm kích nói. Cảm ơn cái gì, cùng ta còn dùng nói những thứ này. Hạ Thiên mỉm cười. Ta tại trên người nàng cảm nhận được cùng ta cùng loại lực lượng, mà trí nhớ của ta còn phi thường có hạn, vì lẽ đó ta nghĩ, có lẽ đi theo nàng, ta sẽ tìm được một vài thứ. Tiểu Thủy giải thích nói. Không cần cùng ta giải thích cái gì. Hạ Thiên vẫn luôn không có ý định cường ngạnh đem Tiểu Thủy bọn hắn giữ ở bên người. Hắn cho rằng, Tiểu Thủy cùng Tiểu Hỏa bọn hắn có thế giới của mình. Nếu có một ngày bọn hắn muốn rời đi, cái kia Hạ Thiên còn muốn vì bọn họ cao hứng, bởi vì bọn hắn rời đi, vậy liền đại biểu bọn hắn tìm được thuộc về mình vui vẻ. Biểu tỷ, người qua đây. Hạ Thiên nói. Hắn xưng hô Lan Uyển vì biểu tỷ, Lan Uyển cũng đã quen. Lan Uyển đi tới Hạ Thiên bên người. 3. Hạ Thiên tay đập vào Lan Uyển trên cánh tay, sau đó một đạo tiểu thủy long hình xăm xuất hiện tại Lan Uyển trên thân. Đây là cái gì? Lan Uyển không hiểu hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết, dùng thần thức cùng hắn giao lưu. Hạ Thiên nhắc nhở. Sau đó Lan Uyển nhắm mắt lại. Nàng cũng không nói lời nào. Hạ Thiên minh bạch, nhất định là Tiểu Thủy cùng Lan Uyển đang tiến hành giao lưu. Trước đó Hạ Thiên cũng đang nghĩ, đến cùng cho Lan Uyển làm sao làm điểm át chủ bài đâu, hiện tại Tiểu Thủy mình đề nghị muốn đi cùng Lan Uyển, kia đối với Lan Uyển đến nói, đây cũng là một cái át chủ bài, mặc dù Tiểu Thủy tạm thời thực lực bình thường, nhưng Tiểu Thủy trưởng thành lực thế nhưng là phi thường đáng sợ, tương lai Tiểu Thủy nhất định là phi thường không tầm thường. Có Tiểu Thủy thủ hộ Lan Uyển, Hạ Thiên cũng liền có thể yên tâm. Dù sao Lan Uyển thế nhưng là hắn biểu tỷ trên thế giới này duy nhất thân sinh tỷ muội a. Thật lâu. Lan Uyển mở hai mắt ra. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, đây chính là Tiểu Thủy mình yêu cầu, hắn nói thích ngươi khí tức trên thân, vậy liền để hắn thật tốt bồi tiếp ngươi đi, có hắn bồi tiếp ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Hạ Thiên nói. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp sử dụng bong bóng đem Lan Uyển bao lại, sau đó bọt nước nhấc lên, đem Hạ Thiên bọc lại. 3. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang xông ra. Rơi vào Hạ Thiên trên cánh tay. Ngươi thế mà đi ra. Hạ Thiên nhìn thấy Tiểu Hỏa đi ra, mỉm cười, hắn nguyên bản định đem Tiểu Hỏa lưu tại nơi này tu luyện, dù sao Tiểu Hỏa là mình xông đi vào. Vậy liền đại biểu, bên trong nhất định có thích hợp Tiểu Hỏa tu luyện đồ vật. Chủ nhân, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Tiểu Hỏa thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Là một đạo phi thường thanh âm non nớt. Ngươi thế mà cũng có thể nói chuyện. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Tiểu Thủy vừa mới rời đi, Tiểu Hỏa thế mà liền có thể nói chuyện. Tiểu Hỏa cũng không có đáp lại hắn. Hiển nhiên Tiểu Hỏa là sốt ruột bế quan, đã tiến vào trong tu luyện, vì lẽ đó tự nhiên là không thể trở về đáp Hạ Thiên. Tốt ga. Vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, chúng ta đi. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Dương Thành trong truyền tống trận. Một người mặc hắc bào nam tử xuất hiện ở nơi đó. Hạ Thiên, xem ra ta là thật không giết được ngươi a, cùng nó cùng ngươi tại loại này địa phương nhỏ rông dài, không bằng ta đi đại địa phương tu luyện, nhanh chóng tăng lên mình thực lực, đến lúc đó chuẩn bị nhiều hơn một chút cao thủ đối ngươi tiến hành đánh lén, nhất kích tất sát, chỉ cần ngươi chết, cái kia trên thế giới này, liền không có người có thể ngăn cản ta. Hắc bào nam tử lầm bầm lầu bầu nói. Ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tự mình động thủ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội giết ta. Hắc bào nam tử nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên trên đường đi không có chút dừng lại, bởi vì hắn còn có một cái hứa hẹn cần phải đi thực hiện. Đó chính là tại Dương Thành hứa hẹn. Hắn nói qua, mình sẽ trở lại Dương Thành. Bởi vì ám dạ thần điện cao thủ sẽ đến đối phó hắn. Lần trước hắn đem ám dạ thần điện sự tình bộc lộ về sau, ám dạ thần điện cũng đã bắt đầu phái người đến đây, mà lại bọn hắn tụ tập phụ cận rất nhiều cao thủ, cùng đi đến Dương Thành. Những này ám dạ thần điện cao thủ đi vào Dương Thành về sau, cũng không có trực tiếp các loại, bọn hắn tìm được Dương Thành thành chủ. Diệt sát rất nhiều cùng sự tình lần này có liên quan người. Mà lại bọn hắn là thật giết chóc. Phàm là bọn hắn nghe được có người miệng bên trong nói ra có quan hệ ám dạ thần điện tin tức xấu, vậy liền giết phụ cận hết thảy mọi người. Một người nói, liền giết một cái đường đi người. Trong lúc nhất thời, Dương Thành bên trong, sinh linh đổ thán. Mà Dương Thành thành chủ xem như chân chính dẫn sói vào nhà, hắn nguyên bản cho rằng, bọn hắn đem loại chuyện này báo cho ám dạ thần điện người, vậy coi như là tránh thoát một kiếp này, mà lại hắn tự nhận là mình làm việc làm phi thường tốt, đem tất cả tin tức đều phong tỏa, nhưng ám dạ thần điện để hắn thấy được cái gì gọi là bản lĩnh thật sự. Những cái kia ẩn tàng video không có giao ra, đều bị ám dạ thần điện người phát hiện. Tất cả cá lọt lưới, cũng tất cả đều bị ám dạ thần điện chém giết. Cuối cùng ám dạ thần điện người chẳng những không có ban thưởng bọn hắn, ngược lại là đối với hắn trong nhà cũng tiến hành lớn điều tra. Ám dạ thần điện, bọn hắn nguyên bản cũng không phải là một cái phân rõ phải trái thế lực. Hạ Thiên truyền tới video đối với bọn hắn đến nói, có rất lớn ý nghĩa. Thậm chí, bọn hắn đã trong bóng tối khống chế toàn bộ Dương Thành. Mỗi ngày, Dương Thành đều có số lớn người tử vong. Thành chủ, tình huống không đúng a? Quốc sư thấp giọng nói. Thế nào thành chủ không hiểu hỏi? Ta luôn cảm giác ám dạ thần điện người lần này là khí thế hung hung a. Quốc sư thanh âm không dám quá lớn, hiển nhiên là lo lắng tai vách mạch rừng, đặc biệt là ám dạ thần điện lỗ tai. Thế nhưng là chúng ta đã làm được tốt nhất rồi, là chúng ta thông chi bọn hắn. Mà lại cũng là chúng ta đem video thu được, có thể nói, chúng ta đã lấy lòng đến cực hạn. Thành chủ nói. Không sai, chúng ta là đã làm tốt hết thảy, thế nhưng là bọn hắn còn giống như là không yên lòng, dù sao Hạ Thiên thả ra video can hệ trọng đại A, ám dạ thần điện khẳng định là lo lắng video bại lộ, hoặc là có người nói ra ngoài, bọn hắn là muốn triệt để phong tỏa tin tức A. Quốc sư ánh mắt thận trọng ở chung quanh nhìn hai vòng. Ý của ngươi là... Bọn hắn muốn đổ thành thành chủ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Quốc sư nhẹ gật đầu ta chạm gác ngầm truyền về tin tức là, mấy ngày nay phàm là ra khỏi thành người, một người sống đều không có, bên ngoài đều là ám dạ thần điện cao thủ, bọn hắn điều tập phụ cận tất cả phân điện cao thủ, đã sớm giấu ở chúng ta Dương Thành xung quanh, chỉ cần chúng ta thành nội người mới ra thành, bọn hắn liền giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.